Chương 791. Bạch Hạo này điên rồi. Gia tộc quyền quý trong Khôi Hoàng Thành lúc này đã triệt để chấn động. Cho dù có đại thiên sư cùng 5 vị thiên tông trấn áp, nhưng vẫn có thiên hầu cùng thiên tông khác bay ra từ trong gia tộc, đi thẳng đến hoàng cung, muốn bái kiến đại thiên sư. Chúng ăn lệnh này khiến mọi người cảm nhận rõ được ý đồ độc ác. Bọn hắn cũng hiểu rõ được sự đáng sợ của chúng ăn lệnh này, thậm chí còn hiểu lệnh này không được phép kéo dài. Một khi kéo dài thì sẽ để lại hậu quả không cách nào tưởng tượng được. Nhưng ngay lúc những thiên hầu cùng thiên tông liên hợp cùng một chỗ để đến hoàng cung, thì Bạch Tiểu Thuần đã mang theo đại quân thi khôi, giống như mãnh hổ lao ra, một đường thẳng tiến tới Triệu gia. Bạch Tiểu Thuần trong trạng thái điên cuồng đã triển khai tốc độ đến cực hạn. Không bao lâu sau, hắn đã mang theo 5.000 thi khôi, tỏa ra vòng xoáy sát khí màu đen long trời lở đất, hàng lâm đến Triệu gia. Triệu gia lúc này nhìn như yên ổn, nhưng thực tế những tộc nhân dòng thứ cùng một số tộc nhân dòng chính không nắm quyền đều đang cực kỳ hồi hộp. Dưới pháp chỉ gây chấn động của đại thiên sư, những dã tâm mà có lẽ cả đời không thể hiển lộ của bọn họ nay cũng đang dục dịch trỗi dậy. Người người ngang hàng, ai cũng được chia đều. Hết thảy điều này đều vô cùng tốt đẹp, khiến hô hấp ai nấy đều dồn dập hẳn lên. Người duy nhất tức giận đến run rẩy chính là Triệu Đông Sơn. Trong mắt hắn, đó đều là tài sản do hắn kế thừa. Nhưng lúc này lại vì một pháp lệnh của Đại Thiên Sư mà phải chia đều cho tất cả mọi người. Điều này khiến hắn nổi giận. Nhưng hắn lại không dám phản kháng Đại Thiên Sư, chỉ có thể đặt sự kỳ vọng lên phụ thân đang cùng các vị thiên hầu khác tiến tới hoàng cung. Đây nào phải là chúng ăn lệnh gì? Rõ ràng là chính là lệnh xét nhà. Triệu Đông Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía những tộc nhân dòng thứ cùng một ít tộc nhân dòng chính bằng ánh mắt tràn ngập sát ý. Ngay lúc nội tâm của tộc nhân Triệu gia còn đang dục dịch, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện. Hắn đứng giữa không trung, sắc mặt âm lãnh, đôi mắt chứa đầy hàn ý. Nội tâm cực kỳ điên cuồng, đồng thời nỗi lo lắng trong lòng ngày càng tăng thêm. 5.000 thi khôi bên cạnh hình thành vòng xoáy sát khí oanh động tám phương, khiến tất cả tộc nhân Triệu gia sau khi nhìn thấy đều kinh hãi trong lòng. Nhưng có không ít người lại có chút mong chờ đối với sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lần này đến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Triệu Đông Sơn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì biến sắc, đang muốn mở miệng thì thanh âm lạnh như băng của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Triệu gia. Đại Thiên Sư có chỉ, bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Triều ban bố chúng ăn lệnh, toàn bộ vương thần đều phải chấp hành. Mà Bạch Mỗ thân là giám sát sứ, được lệnh của Đại Thiên Sư, giám sát toàn bộ các gia tộc chấp hành chúng ăn lệnh. Hắn vừa dứt lời, lập tức toàn bộ Triệu gia truyền đến vô số thanh âm hấp khí. Trong đó những người tỏ vẻ kích động thì đều là những tộc nhân dòng thứ cùng một ít tộc nhân dòng chính không nắm quyền kế thừa. Trong ánh mắt của bọn họ lúc này đều lập lòe hào quang mãnh liệt. Mà sắc mặt của Triệu Đông Sơn trong nháy mắt đã đại biến. Hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cào Bạch Tiểu Thuần, nghẹn ngào mở miệng. Là ngươi, chết tiệt, là ngươi. Độc kế này chính là do ngươi nghĩ ra, vì vậy mới có thể ở dưới trướng Đại Thiên Sư lấy lại được quyền thế. Triệu Đông Sơn trong thoáng chốc đã hiểu ra tất cả. Điều này không khó suy đoán. Giám sát phủ vừa nhấc lên gợn sóng, chúng ăn lệnh đã được truyền ra, chỉ cần hơi cân nhắc là có thể hiểu rõ ràng. Bạch Hạo, ngươi! Triệu Đông Sơn lập tức nổi giận. Thù cũ hận mới gộp chung lại một chỗ khiến hắn lập tức bạo phát. Nhưng hắn bạo phát rất không đúng lúc. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cực kỳ điên cuồng. Chỉ cần hơi đụng vào hắn một cái là hắn sẽ lập tức nổ bung. Hừ, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hàn mang. Thân thể bước lên một bước. Trong nháy mắt đã biến mất. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở trước người Triệu Đông Sơn. Tay phải của hắn nâng lên. Trực tiếp đánh ra một quyền không chút chần chờ. Một quyền này như là hắn đang chút lửa giận. Sau khi đánh ra hư vô cũng rung động lắc lư. Không khí bạo liệt. Triệu Đông Sơn biến sắc. Lập tức ngăn cản. Nhưng chiến lực của hắn thua xa Bạch Tiểu Thuần. Sau một tiếng nổ vang. Triệu Đông Sơn phun ra máu tươi. Thân thể bị đánh lui hơn trăm trượng. Trực tiếp đâm vào một công trình kiến trúc khiến kiến trúc đó lập tức sụp đổ. Những tộc nhân xung quanh theo bản năng muốn xông lên ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt tất cả đều dừng lại. Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm liếc nhìn mọi người. Bước ra một bước nữa. Ngay lập tức, hắn đã xuất hiện trước kiến trúc vừa đổ nát. Triệu Đông Sơn vừa giãy giụa bò ra. Thần sắc hoảng sợ. Thấy Bạch Tiểu Thuần muốn đuổi theo. Hắn lập tức định lui về phía sau. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lập tức bạo phát tốc độ. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Triệu Đông Sơn. Tay phải của hắn tóm lấy cổ của Triệu Đông Sơn. Giơ lên cao. Dung nhập tu vi phong ấm toàn thân Triệu Đông Sơn. Có phải do ngươi làm hay không? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lạnh như băng. Nhìn chằm chằm Triệu Đông Sơn. Trong ánh mắt băng lãnh lộ ra cuồng bạo. Như muốn nhìn thấu hết thảy bí mật của Triệu Đông Sơn. Khiến nội tâm Triệu Đông Sơn run rẩy. Hô hấp tán loạn. Ngươi đang nói cái gì? Người đừng xung động. Triệu Đông Sơn mở miệng. Cố giãy giụa theo bản năng. Nhưng mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng đều không thể nhúc nhích. Hơn nữa, khi tay phải Bạch Tiểu Thuần dùng sức, miệng hắn còn không nói lên lời. Chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô. Da đầu hắn run lên. Bạch Tiểu Thuần lúc này đã khiến hắn cảm nhận được quá nhiều nguy cơ sinh tử so với dĩ vãng. Hắn điên rồi, chết tiệt. Bạch Hảo này điên rồi. Nội tâm Triệu Đông Sơn run rẩy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong đến gần mình như lúc này. Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Đông Sơn một lúc. Hai mắt chậm rãi nhắm nghiền. Hắn thấy trong mắt của Triệu Đông Sơn chỉ có sợ hãi đối với tử vong. Không còn thứ gì khác. Và lại, Bạch Tiểu Thuần biết rõ. Triệu Đông Sơn này tính cách lỗ mãng. Nếu đúng là do hắn làm. Hoặc biết rõ một ít tin tức thì ánh mắt lúc này tuyệt đối sẽ không như vậy. Không phải là hắn sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nôn nóng. Không buông tay ra mà nghiêng đầu. Nhìn về phía những tộc nhân Triệu gia. Đặc biệt là nhìn về phía những thanh niên trẻ tuổi một chút. Hiển nhiên là huynh đệ tỷ muội của Triệu Đông Sơn. Chúng ăn lệnh nhất định phải được thực hiện. Bạch Mỗ sẽ giám sát chuyện này. Đảm bảo công bằng để các ngươi đạt được một phần thuộc về mình. Lệnh này sẽ tạo phúc trạch cho các tộc nhân dòng thứ cùng tộc nhân dòng chính không có quyền kế thừa. Vì vậy, nếu các ngươi không ủng hộ thì kẻ bị thiệt chính là các ngươi. Mà muốn có được giả sản, thì ta phải biết trong nhà các ngươi, thậm chí cha của các ngươi, trưởng bối của các ngươi, thiên hầu của các ngươi, có bao nhiêu gia sản, có bao nhiêu tài nguyên. Các ngươi khai báo càng nhiều, ta ghi lại càng nhiều. Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo phân phối bình quân tài sản cho mọi người. Trong lúc thi hành chúng ăn lệnh, Bạch Mỗ có quyền đưa ra ban thưởng. Vì vậy, người nào trong các ngươi đưa ra tin tức nhanh nhất thì sẽ được ta ủng hộ nhiều nhất. Điều này cũng vì tốt cho các ngươi thôi. Trong lòng các ngươi hẳn biết rõ. Vì vậy ta muốn biết mọi thứ của Triệu gia. Phải biết rằng gia sản đôi khi cũng không phải là vật dụng thực tế, mà có thể là tin tức che giấu, hoặc là người nào đó có giá trị, đều tính là gia sản. Bạch Tiểu Thuần mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phương. Tộc nhân Triệu gia nghe được đều hưng phấn kích động. Ánh mắt lộ rõ hào quang tham lam. Trong lòng của bọn hắn lúc này bốc lên sóng gió ngập trời. Dã tâm bừng bừng. Thậm chí một số còn kích động đến phát cuồng. Lời của Bạch Tiểu Thuần bọn hắn đều nhận thức được. Chúng ăn lệnh này đích xác chính là phúc trạch của bọn hắn. Cùng với đó, muốn chia tài sản thì phải tính toán rõ trong nhà có bao nhiêu. Về phần có bao nhiêu thì ngoại nhân không thể hiểu rõ bằng những tộc nhân Triệu gia như bọn hắn. Từng tiếng hít thở ô ô không ngừng truyền ra. Triệu Đông Sơn lúc này đầy sợ hãi cùng bối rối. Một mặt hắn sợ hãi tử vong. Mặt khác hắn đau lòng việc gia sản bị chia cắt. Mà những gia sản đó vốn dĩ đều là của hắn. Loại cảm giác này khiến Triệu Đông Sơn muốn nổi giận. Nhưng tu vi của hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần phong ấn. Hắn chỉ có thể nhìn xuống. Đáy lòng phức tạp. Cả người không ngừng run rẩy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi người. Đã nhìn ra bọn hắn rất động tâm. Cuối cùng hắn nhìn về phía Triệu Đông Sơn. Rồi ném hắn về phía một kiến trúc khác. Sau đó hắn quay người đi. Nhoáng cách đã đem 5.000 thi khôi đi thẳng đến một chỗ gia tộc thiên hầu khác trong ánh mắt đưa tiến đầy nóng bỏng của mọi người. Thấy Bạch Tiểu Thuần đi xa. Triệu Đông Sơn thở hổn hển. Lảo đảo bước ra từ đống kiến trúc đổ nát. Đột nhiên bước chân của hắn ngưng lại. Nhìn hết thảy những gương mặt quen thuộc trước mắt. Những huynh đệ tỉ muội trước đây. Giờ này nhìn hắn với một ánh mắt như lang sói. Nội tâm Triệu Đông Sơn run lên. Cảm thấy bầu trời chỉ còn một màu đen kịt. Đã xong. Chương 792. Dư luận xôn xao. Bạch Tiểu Thuần chọn thời gian cực kỳ chuẩn xác. Pháp chỉ của Đại Thiên Sư truyền khắp Khôi Hoàng Thành. Khiến tất cả các thiên hầu đều kinh hãi. Tụ lại cùng nhau tới Hoàng Cung. Lúc ấy, tộc nhân các gia tộc quyền quý đều bị dao động. Bạch Tiểu Thuần đúng lúc xuất hiện. Như một trận bão táp quét ngang. Chẳng những chấn nhiếp những người thừa kế. Mà còn ảnh hưởng tới những người thuộc dòng thứ hoặc thuộc dòng chính mà không có quyền thừa kế. Hắn đã mang đến cho họ một hy vọng mới. Thực ra không phải Bạch Tiểu Thuần nhìn ra được cái thời cơ này. Chẳng qua là vì hắn quá lo lắng. Không muốn chờ đợi thêm nữa. Dù các thiên hầu không rời đi. Thì hắn cũng vẫn sẽ ra tay. Hắn có 2 thi khôi thiên nhân. 9 cái giáp đen nửa bước thiên nhân. Gần 5.000 đại hán nguyên anh. Dù có là thiên tông phủ. Hắn cũng có thể quét ngang. Mấy thiên hầu phủ càng không đáng nhắc tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Sau khi rời khỏi Triệu gia. Lấy luôn Triệu gia làm tâm điểm. Bay tới các gia tộc thiên hầu. Chỉ trong vòng 9-10 ngày. Người của hắn đã phân tán ra khắp Khôi Hoàng Thành. Hầu như ở chỗ nào trong thành cũng có ít nhất một nhà. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh. Khi tới nhà nào, nếu nhà đó có ý chống lại, là hắn lập tức ra tay. Bắt sống người thừa kế của nhà đó. Bắt được ai? Hắn đều hỏi một câu. Ngươi có liên quan tới chuyện đó hay không? Khi hỏi, hắn cũng không hề e dè toát ra sát ý. Khiến những người kia đều bị sợ hãi mà nói thật. Nhưng tới cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần vẫn không tìm ra được một manh mối nào. Trong lòng vô cùng bực bội. Lời nói hành vi dần dần trở nên không chút kiêng kỵ. Tới gia tộc nào, hắn cũng nói với họ rằng dù là thứ xuất hay dòng chính đều như nhau. Những câu nói hồi ở Triệu gia cũng được hắn lặp lại. Khiến ai nấy đều phải hít sâu. Nói cho ta biết tất cả về gia tộc của ngươi. Nói cho ta biết tất cả về gia sản của gia tộc ngươi. Nói cho ta biết về tất cả nội tình của gia tộc ngươi. Tư binh trong gia tộc ngươi có hành động gì kỳ lạ không? Có ai trong gia tộc? Hay trưởng bối của các ngươi có hành động gì kỳ quái không? Hành tung của thiên hầu nhà các ngươi nữa. Tất cả những điều đó đều ẩn chứa tin tức về bí mật gia sản của các ngươi. Nói hết cho ta biết. Nói cho ta biết càng nhiều, các ngươi sẽ được chia phần càng nhiều. Người nào nói cho ta biết nhiều nhất sẽ được ta hỗ trợ. Ở gia tộc nào? Bạch Tiểu Thuần cũng lặp lại những lời này. 90 gia tộc thiên hầu, muốn đi hết cũng rất mất thời gian. Cho nên Bạch Tiểu Thuần quyết định chia 5.000 thi khôi tới các gia tộc, lặp lại những câu hỏi của hắn. Chuyện xảy ra trong Khôi Hoàng Thành nhanh chóng lan truyền ra ngoài, tới tai các thiên hầu đang đứng ngoài Thiên Sư Điện chờ Thiên Sư triệu kiến. Ai cũng sốt ruột và giận dữ, không biết phải làm thế nào. Có người dậm chân, bỏ cuộc quay về nhà để trấn áp. Nhưng cũng có người vẫn lựa chọn đứng chờ để được gặp Thiên Sư. Nhưng mà sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi nhà nào, thì người của dòng thứ và cả dòng chính của những gia tộc thiên hầu đó đều nổi lên dã tâm, gây nên sóng gió, ồn ào lộn xộn, khiến các thiên hầu đứng chờ ngoài Thiên Sư Điện càng thêm lo lắng. Họ không ngừng truyền âm, liên lạc với gia đình, tim đập thình thịch. Thằng nhãi danh Bạch Hạo, độc kế này chính là do thằng đó nghĩ ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bọn họ biến sắc, họ đều hiểu. Việc này không thể nào ép xuống được nữa. Bão táp đã dậy sóng lên rồi. Bây giờ muốn dẹp xuống, vô cùng không dễ. Dã tâm của con người khi đã nổi lên, thì không thể nào mà xóa sạch đi được. Họ không gặp được Đại Thiên Sư, trong khi nhà của họ đều chìm vào hỗn loạn. Sự nổi loạn này còn đáng sợ hơn nhiều so với bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Có gia tộc loạn thành một đống, khiến các thiên hầu đành phải bỏ dở, lập tức chạy về. Đến khi cửa lớn Thiên Sư Điện mở ra, số lượng thiên hầu đứng ngoài quảng trường chỉ còn hơn 20 người. Không biết họ đã nói gì, cũng không biết Đại Thiên Sư trả lời ra sao. Nhưng khi họ đi ra, ai cũng mặt mũi rất khó coi. Song ai nấy đều im lặng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần ở giám sát phủ không ngừng dùng ngọc giản để truyền âm, tiếp nhận tin tức. Các thiên hầu trở về trấn áp, uy hiếp tất cả con nối dõi, khiến tin tức Bạch Tiểu Thuần thu được vô cùng ít ỏi. Bạch Tiểu Thuần càng thêm lo lắng, nên hôm nào cũng xách theo đại quân thi khôi tới các gia tộc thiên hầu, không ngừng kích động, không ngừng giật dây, không ngừng khơi gợi, khích lên những dã tâm của con người. Vì thế, hắn đã sinh ra xung đột với mấy thiên hầu. Nhưng có 5.000 thi khôi hỗ trợ, xung đột đều được chấm dứt nhanh chóng. Hắn còn sai Chu Nhất Tinh ra ngoài, không ngừng tung tin, cổ vũ những người con vợ lẽ. 3 ngày sau, chúng ăn lệnh đã ban bố mấy ngày, nhưng Đại Thiên Sư không hề có dấu hiệu thu hồi lệnh. Dù bị các thiên hầu uy hiếp, nhưng số lượng tin tức Bạch Tiểu Thuần nhận được qua ngọc giản đã bắt đầu nhiều lên. 3 ngày tiếp theo, các thiên hầu đều dùng mọi cách để trấn áp. Cách gì cũng dùng tới, lạnh có, nóng có, dụ dỗ có, xử lý mạnh tay có. Họ vừa phải trấn áp nổi loạn, vừa phải đề phòng Bạch Tiểu Thuần, khiến ai nấy đều trở nên mệt mỏi và đau lòng. Vì dù gì, mọi người đều là huyết mạch của bọn họ, mà vì trấn áp, họ phải ra tay giết đi. Nhưng càng như vậy, những kẻ âm thầm phản bội cũng ngày càng nhiều hơn. Dần dần, tần suất ngọc giản của Bạch Tiểu Thuần chấn động vì nhận được tin càng tăng lên. Mấy ngày sau nữa, có một tin báo tới. Một đứa con thừa tự bị một thiên hầu giam lại rồi giết chết. Bạch Tiểu Thuần lập tức nắm lấy cơ hội, mang theo đại quân thi khôi ầm ầm chạy tới gia tộc thiên hầu kia, cùng thiên hầu kia khai chiến. Trận chiến này đã kích thích các thiên hầu. Các thiên hầu không chịu được nữa, ào ào bay tới. Nhưng mà, những đứa con dòng thứ của họ bị Chu Nhất Tinh âm thầm hỗ trợ, cũng dấy lên bạo loạn. Lập tức, không ít gia tộc nổi loạn, âm âm bộc phát. Sự tàn khốc của nó đã làm chấn động cả Khôi Hoàng Thành. Cuối cùng Đại Thiên Sư phải ra tay, mới áp chế lại được. Nhưng những thiên hầu kia cũng không còn thời gian để xử lý Bạch Tiểu Thuần nữa, lại lập tức chạy về nhà mình để xử lý nội loạn. Nhưng chuyện này càng thêm kích thích những kẻ có dã tâm. Ngọc Giản truyền âm của Bạch Tiểu Thuần rung lên liên hồi. Bao nhiêu là tin tức ảo đến. Nhà ta có 3.7 tỷ hồn dược. Bạch Hảo đại nhân, ta biết trong gia tộc có một bảo các bí mật, nhưng mà chỉ có người thừa kế mới vào được. Ta từng thấy thiên hầu lấy ra một cái thiên nhân hồn, là kim thuộc tính. Trong gia tộc có 10 vạn tư quân, những người con dòng thứ, những người con dòng chính nhưng không được thừa kế đều tham gia. Mặt ngoài thì ra vẻ lo sợ bất an, nhưng sau lưng lại điên cuồng không ngừng bán đứng tin tức của gia tộc cho Bạch Tiểu Thuần, giúp Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng nắm được hướng đi của các gia tộc thiên hầu. Chương 793 Thiên Công gia tộc. Những người con dòng thứ và dòng chính nhưng không có quyền kế thừa vốn rất ghét Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hiện giờ Bạch Tiểu Thuần chính là người đại diện cho họ, là người giám sát việc chấp hành chúng ăn lệnh. Không phải không có người nghĩ tới việc tạo phản, nhưng điểm tuyệt chiêu của chúng ăn lệnh tới lúc này đã lộ ra, chính là nó rất ác liệt. Mỗi gia tộc thiên hầu chỉ có một người thừa kế, nhưng họ đều là quyền quý, tu vi cao thâm, thê thiếp thành đàn, con nối dõi đương nhiên rất nhiều, nhưng người được thừa kế thì chỉ có một. Thế nên họ bất mãn, đứng về phía phe của Đại Thiên Sư, nên trừ phi là tự diệt huyết mạch của mình, nếu không sự nhiễu loạn trong các gia tộc không thể nào dẹp được. Một cách chúng ăn lệnh, tất cả gia sản tài nguyên đều sẽ chỉ chia cho con nối dõi, sẽ không chia cho người ngoài, giúp Đại Thiên Sư nắm được đạo lý. Nhưng dù là đại nghĩa hay là đạo lý, hay là ủng hộ, thì đều đứng ở phía của Đại Thiên Sư. Song sự tàn nhẫn của cái kế này lại nhằm chính là vào các con dân của Khôi Thiên Thành. Khoảng cách giữa quyền quý và bình dân đã bị chúng ăn lệnh làm cho nổ tung. Tất cả con dân của Khôi Hoàng Triều đều vô cùng ủng hộ chúng ăn lệnh. Dù việc này không mang lại lợi ích gì cho họ, nhưng họ hâm mộ đẳng cấp của giới quyền quý. Họ ghen ghét những kẻ được gọi là người thừa kế. Họ rất muốn được nhìn thấy người trong những gia tộc quyền quý ấy đều được phân chia gia sản như nhau. Như thế, chênh lệch của những người quyền quý đó với họ sẽ bị giảm hẳn đi. Đó chính là điều làm họ phấn khởi. Sự ủng hộ của họ đối với Đại Thiên Sư tăng lên tới mức cực hạn, khiến uy vọng của Đại Thiên Sư tăng lên tới mức cao nhất, đạt tới một độ cao mà trước nay chưa từng có. Dù ông ta có muốn thành lập một triều đại mới, chắc cũng có thể làm được. Điều này làm những thiên hầu vô cùng sợ hãi và cay đắng, càng lúc càng nhận ra sự đáng sợ của chúng ăn lệnh. Nhưng mà biết thì biết, còn xử lý được không thì lại là chuyện khác. Kế này nếu quả thật do Bạch Hảo kia nghĩ ra, thì kẻ này thực quá mức đáng sợ. Tâm cơ của người này quá sâu, tuyệt thần chắc cũng phải sợ. Hiểu biết tính toán tâm tính của con người thực là ghê gớm. Ta nhớ ra rồi, Bạch Hảo này cũng là con vợ lẽ. Khốn kiếp, cái này hẳn hắn đã bắt đầu nghĩ tới từ lúc còn ở Cự Duyệt Thành Bạch gia. Cơn lúc này bắt đầu từ Khôi Hoàng Thành, sau đó tràn ra khắp cả man hoang. Không chỉ gia tộc thiên hầu, cả các gia tộc luyện hồn cũng bị cuốn vào. Kẻ khởi xướng Bạch Tiểu Thuần ngồi trong phủ giám sát, đôi mắt đầy mệt mỏi. Từ đầu đến giờ, hắn chưa hề nghỉ ngơi. Mỗi tin tức truyền tới, hắn đều xem xét, phân tích cẩn thận, hòng tìm manh mối. Từ lúc Bạch Hảo mất tích đã qua hơn nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng sốt ruột. Hắn không thể không lo cho sự sống chết của Bạch Hảo. Hơn nửa tháng rồi, mà hắn vẫn chưa tìm ra được một tin tức nào. Trong lòng vô cùng nóng nảy, Bạch Tiểu Thuần biết, muốn tìm được Bạch Hảo, hắn nhất định phải lấy được nhiều manh mối hơn nữa. Hừ, trận hỏa hoạn chúng ăn lệnh này phải cháy dữ dội thêm một chút. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc ra xa, về phía khu thứ 5 của Khôi Hoàng Thành. Đó là khu vực của gia tộc Thiên Công. Đã tới lúc ra tay với Thiên Công gia tộc, vừa lấy tin tức về họ, vừa làm cho những kẻ vẫn còn do dự của gia tộc Thiên Hầu thêm tin tưởng. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, dẫn Thi Khôi bay thẳng tới khu thứ 5. Mọi người đều nhìn thấy hắn rời đi. Nhiều người lao nhào đi theo từ xa. Khi thấy mục tiêu của Bạch Tiểu Thuần là khu thứ 5 Thiên Công gia tộc thì ai cũng phải kinh hãi. Thiên Công gia tộc, Bạch Hảo này gan to thật, dám xông tới Thiên Công gia tộc. Đại quân Thi Khôi vọt thẳng vào khu thứ 5. Bạch Tiểu Thuần đi đầu, hai bên là hai Thi Khôi một đen một bạc tỏa khí tức thiên nhân. Sau lưng là 9 bộ giáp đen nửa bước thiên nhân, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bạch Tiểu Thuần nhớ người đứng đầu của gia tộc này là một lão giả, hắn chưa từng qua lại lần nào, nhưng hắn mặc kệ. Song khi hắn vừa tới gần, ngoài gia tộc xuất hiện một màn ánh sáng cản hắn lại. Trên màn sáng hiện ra một khuôn mặt, là một nam tử trung niên, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Giám sát sứ có chuyện gì thì mời nói, nơi này không ai được phép bước vào. Mắt Bạch Tiểu Thuần rụt lại. Bên kia màn sáng, hắn nhìn thấy tộc nhân của gia tộc Thiên Công. Họ đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, song cũng rất kỳ dị, khiến Bạch Tiểu Thuần hiểu. Trong Thiên Công gia tộc này cũng có nhiều người rất chờ mong vào chúng ăn lệnh, nhưng vì gia tộc quá mạnh, khiến họ không dám để lộ ra. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, không mạnh mẽ xông vào, mà đứng đó trả lời. Giọng nói vọng xuyên vào trong màn sáng. Bạch mố theo lệnh Đại Thiên Sư, tới đây giám sát việc chấp hành chúng ăn lệnh. Tất cả tộc nhân đều được phân chia tài sản và tài nguyên của gia tộc như nhau, dù đó là dòng thứ hay dòng chính mà không có quyền thừa kế. Các người, Bạch Tiểu Thuần vừa nói, vừa nhìn thẳng vào những tộc nhân ở bên kia màn sáng. Sau khi nói xong, nam tử trung niên kia lạnh lùng nói với hắn. Nói xong rồi hả? Không tiễn, nói xong. Gương mặt trên màn sáng biến mất. Bạch Tiểu Thuần cau mày, quay người đi tới chỗ thứ hai của Thiên Công gia tộc, tới chỗ thứ ba, thứ tư. Hắn nhanh chóng đi hết 9 nơi ở của Thiên Công gia tộc. Xong tới chỗ nào, Bạch Tiểu Thuần cũng đều gặp phải một tình cảnh giống hệt nhau. Không Thiên Công nào cho hắn đi vào, chỉ cho hắn đứng ngoài trận pháp tha hồ mà nói. Nói xong thì không chút khách khí tiến khách. Cái thái độ hợp tác cũng như không này làm mặt Bạch Tiểu Thuần rất khó coi. Mà những kẻ đi theo xem cũng dao động. Đám giã tâm trong các gia tộc Thiên Hầu khi biết tin này đều cảm thấy nặng nề. Chẳng lẽ chúng ăn lệnh không thể làm tiếp được? Nhiều người bắt đầu lo được lo mất. Bạch Tiểu Thuần âm trầm đi tới Thiên Công gia tộc cuối cùng. Đây gọi là Trần gia. Gia tộc của Trần Hảo Tùng chiếm một nửa diện tích của khu vực này. Thiên Công tháp đứng sừng sững, vượt xa Thiên Hầu tháp. Tất cả tộc nhân bên trong đều im lặng. Họ đều đã biết chuyện của Thiên Hầu gia tộc. Về chúng ăn lệnh, tất cả con nối dõi của Thiên Công gia tộc cũng đều đã động tâm. Nhưng bọn họ không dám làm gì cả, vì Thiên Công gia tộc hoàn toàn khác biệt với Thiên Hầu gia tộc. ngày xưa đại thiên sư vung dao xử một lúc 18 thiên hầu. Nhưng thiên công lại chẳng hề sao cả. Theo một mức độ nào đó mà nói, chỉ cần họ không phản bội hoàng triều, địa vị của họ sẽ không thể nào lay chuyển được. Vì họ đều là thiên nhân. Mà thiên nhân cường giả dù ở man hoang hay thông thiên hà đều là những tồn tại cao vời vợi. Bạch Tiểu Thuần vừa tới, màn sáng lập tức hiện ra ngay, ngăn hắn lại. Một giọng nói từ trong màn sáng vọng ra. Nói đi, nói xong cút ngay. Giọng nói rất khinh miệt và chán ghét. Bạch Tiểu Thuần cau mày nhìn vào thiên công tháp trong màn sáng. Hắn cười, nụ cười rất lạnh lẽo, mang theo sự điên cuồng mà không phát tiết ra được. Chương 794. Thiên công cũng phải nhìn ta. Những khán giả từ bốn phía đi theo xem Bạch Tiểu Thuần, lúc này đều im lặng. Bọn họ tận mắt thấy cảnh Bạch Tiểu Thuần ngay cả cửa của thập đại thiên công gia tộc cũng không vào được, nên trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mà việc này loan truyền ra, làm cho càng ngày càng nhiều người trong Khôi Hoàng Thành bắt đầu chú tới nơi đây. Bên trong màn sáng, tộc nhân Trần gia với vẻ mặt bình tĩnh, đều ngẩng đầu, thông qua màn sáng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trần Hùng cũng ở trong đó. Lúc này sắc mặt y có chút phức tạp. Trên thực tế, tuy y là dòng chính nhưng không phải là người thừa kế của Trần gia. Ngày trước, y căm hận Bạch Tiểu Thuần. Nhưng bây giờ lại có loại cảm giác không nói lên lời. Y biết rõ tình hình bên trong gia tộc mình. Cũng nắm được. Nếu như phân phối đồng đều như lời thì bản thân sẽ lấy được một phần kia. Đúng là làm cho tim người ta đập thình thịch. Chỉ sợ rằng cả đời y không có cách gì có được tài nguyên. Lúc này, tộc nhân Trần gia ở nơi đây mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Ngoài màn sáng, nụ cười của Bạch Tiểu Thuần càng thêm băng lãnh. Ánh mắt điên cuồng của hắn càng tỏa ra mãnh liệt. Nếu hắn đã tới, đương nhiên cũng đã dự đoán. Biết rõ thiên công gia tộc khó gặm hơn thiên hầu gia tộc rất nhiều. Vì vậy, lúc đi, hắn đã nghĩ xong. Phải chơi một canh bạc. Cho nên hắn xếp Trần gia có nhiều lần xung đột với mình ở cuối cùng. Nếu như phần đầu thuận lợi thì tốt. Một khi không thuận lợi, thì Bạch Tiểu Thuần sẽ chuẩn bị điên cuồng một lần ở Trần gia này. Đến bây giờ, hắn không cần đi tìm bất cứ lý do. Chỉ với thái độ của Trần gia là đủ để hắn bạo phát. Đột nhiên, tay phải của hắn giơ lên, chỉ vào màn sáng phía trước của Trần gia. Thi Khôi quân đoàn, mở màn sáng trận pháp này cho ta. Bạch Tiểu lãnh đạm mở miệng. Lời hắn truyền ra, tất cả mọi người, kể cả ở nơi xa đều nghe thấy, thoáng sững sờ. Còn mọi người bên trong gia tộc Trần gia, không đợi bọn họ kịp phản ứng, 5.000 thi khôi xung quanh Bạch Tiểu Thuần, mỗi một cái hồng mang trong mắt kinh thiên. Hống hống, toàn bộ 5.000 thi khôi phát ra tiếng gào rú mãnh liệt rồi lao ra. Ngân giáp đại hán bên cạnh Bạch Tiểu Thuần bay ra đầu tiên, tốc độ cực nhanh, đánh ầm một kích thẳng lên màn sáng. Lập tức toàn bộ màn sáng rung động. Cũng chính vào lúc này, 9 hắc giáp nửa bước thiên nhân kia cũng đã tới gần. Đồng thời ra tay. Lập tức nổ ra âm thanh long trời lở đất. Không dừng lại. Lúc này đại quân 5.000 thi khôi cũng đã đến. 5.000 thi khôi liên thủ. Tất cả tung ra thần thông mạnh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, thần thông thuật pháp khắp bầu trời, nghiêng trời lệch đất, như chiến tranh buông xuống. 5.000 thuật pháp tạo thành sóng lớn ngập trời, một mạch quét sạch tất cả, đánh thẳng vào màn sáng trận pháp của Trần gia. Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Bên trong màn sáng, giọng nói khinh miệt lúc trước kia lập tức hổn hển gào thét. Sắc mặt toàn bộ tộc nhân Trần gia cũng đều thay đổi, nhất là người xem bốn phía. càng là trừng mắt không thể tin nổi. Hít vào một hơi lạnh. Bạch Hạo này, hắn, trời ơi! Hắn lại có thể hạ lệnh tấn công Thiên Tông gia tộc. Hắn thật sự lại dám làm như vậy. Những người đến xem ai cũng giật mình. Sốc lại tinh thần. Lập tức đem tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Ngay lập tức toàn bộ người trong Khôi Hoàng Thành đều biết việc này. Thần sắc mỗi người biến hóa đủ loại. Thậm chí không ít thiên hầu đều trực tiếp từ trong thiên hầu tháp đứng lên. Không thể tin điều đó mà nhìn về phía Trần gia. Còn 9 vị thiên tông khác cũng đều lấy làm kinh hãi. Thần thức đồng thời quét qua. Từng người sắc mặt biến đổi. Nhìn lên bầu trời sau hoàng cung. Rồi đều trầm mặt. Những tộc nhân là con của vợ lẽ. Lúc này toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Trong đầu chỉ hiện ra một câu. Hắn điên rồi. Khi mọi người còn đang chấn động vì sự việc này. Màn sáng trận pháp của Trần gia dù mạnh hơn nữa. Cũng không thể ngăn trở nổi biển thần thông long trời lở đất như vậy. Sau khi bị thủy triều thuật pháp kia đụng vào. Bỗng sụp đổ. Tầng tầng vỡ vụn. Không ngừng nổ tung. Đi theo tiếng nổ của màn sáng. Một cơn lúc không ngừng đánh vào bên trong gia tộc Trần gia. Trần gia lập tức đại loạn. Vô số tiếng gào thét. Đúng lúc này. Trong thiên công tháp. Truyền ra một tiếng gầm nhẹ mang theo tức giận. Bạch Hạo, ngươi muốn chết. Theo tiếng vang vọng của lời nói. Thiên công tháp chấn động mãnh liệt. Một cơn ba động khuyết tán ra bên ngoài. Trong nháy mắt. Nó bao phủ khắp nơi. Trực tiếp đụng chạm vào thủy triều thuật pháp đang đánh vào kia. Âm thanh nổ vang. Cho dù là hoàng cung đều có thể nghe rõ. Mảng thủy triều thuật pháp kia lập tức tan vỡ. Toàn bộ 5.000 thi khôi trong đó đều lùi lại. Nhưng vị ngân giáp đại hán và 9 hắc giáp nửa bước kia lại ngược dòng mà lên. Hóa thành tàn ảnh. Thẳng đến thiên công tháp. Gần như chỉ trong nháy mắt bọn họ đã đến phía trên thiên công tháp. Gió sụp mây vần. Thiên địa biến hóa. Một gương mặt hư ảo khổng lồ của Trần Hảo Tùng đi ra. Hướng về phía thi khôi giáp bạc. Truyền ra một đạo gào thét giống như chú ngôn mở ngoặc tròn lời niệm chú đóng ngoặc tròn. Bổ. Cùng với chú ngôn. Lại có từng tòa núi lớn. Ngưng tụ tử hư vô. Buông thẳng xuống nổ vang. Va chạm thẳng vào đám đại hán giáp bạc. Gương mặt Trần Hảo Tùng vặn vẹo. Từ mi tâm của hắn. Trong nháy mắt xuất hiện một tia sáng màu tím với tốc độ cực nhanh. Một đường thế như trẻ tre. Oanh mở hư vô. Xuất hiện thẳng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Dường như muốn trực tiếp giết chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng vào lúc này. Chấn động thiên nhân ở bên người Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt truyền ra. Giờ phút này bên cạnh hắn chỉ có một cỗ hắc giáp đi theo từ đầu đến cuối. Mà hắc giáp này là thi khôi có thể so với thiên nhân của Bạch Tiểu Thuần. Đại hán này không có chút chần chừ. Một bước đi ra. Tay phải nắm thành quyền. Tung một quyền thẳng tới ánh sáng tím. Trong chớp mắt âm thanh vang vọng thiên địa. Sáng tìm kia tan vỡ. Mà thân thể hắc giáp đại hán cũng rung lên. Lùi lại mấy bước. Cánh tay phải đụng vào ánh sáng tìm của đại hán cũng không ngừng tan vỡ. Bung ra. Cánh tay dần dần tan biến. Nếu như đổi lại là thân thể máu thịt thì thương thế này sẽ rất lớn. Nhưng y hoàn toàn không quan tâm đến thương thế này. Thậm chí còn có thể nhìn. Chỗ huyết nhục của y bị mất đi. Lại có mầm thịt đang liên tục lúc nhúc. Dường như lại dài ra lần nữa. Thấy không giết được Bạch Tiểu Thuần. Ở bên trong thiên công tháp rung động mãnh liệt. Trần Hảo Tùng từ trong đó bước ra. Tay áo gã hất lên. Lập tức một cơn gió lốc lao về phía ngân giáp đại hán và 9 đại hán nửa bước thiên nhân kia. Ầm một tiếng. Toàn bộ 9 đại hán nửa bước thiên nhân run rẩy. Thân thể đều ào ào lui về phía sau. Cho dù là ngân giáp đại hán kia, thân thể cũng run lên, lui ra sau vài bước. Về phần Trần Hảo Tùng, sắc mặt gã cũng âm trầm, hô hấp dồn dập. Toàn thân thiên nhân của Trần Hảo Tùng truyền ra ba động mãnh liệt. Gã chưa từng nghĩ tới Bạch Hảo lại có thể thực sự dám ra tay với gia tộc của mình. Mấy lần xung đột trước, gã cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần là ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế. Ngoài ra, gã cũng đã sớm nhận định được tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Biết rõ người này tuy có tàn nhẫn, nhưng thực tế rất coi trọng mạng mình, sẽ không dễ dàng chính thức làm chuyện mạo hiểm. Nhưng hôm nay, sự quyết đoán và cương quyết của Bạch Tiểu Thuần đã làm gã lấy làm kinh hãi. Giờ phút này, gã nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, âm lãnh mở miệng. Bạch Hạo, ngươi có biết bản thân đang làm cái gì không? Bạch Tiểu Thuần lãnh léo nhìn Trần Hảo Tùng, tay phải nâng lên. Lập tức ngân giáp đại hán và toàn bộ thi khôi đều dừng lại. Nhưng sát khí trên người vẫn mãnh liệt như trước. Nhìn chằm chằm về phía trước, Trần Hảo Tùng nheo hai mắt. Mặc dù tu vi của gã cực cao, cao hơn ngân giáp đại hán nhiều, nhưng gã hiểu đại quân thi khôi này chính là có bất tử chi thân, thậm chí còn ẩn chứa biến hóa khác. Nhất là hôm nay bị cả 5.000 thi khôi bao vây, lại càng không cần phải nói bên người Bạch Tiểu Thuần còn có thi khôi cấp thiên nhân. Tất cả những điều này làm gã kinh hãi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần băng hàn, lạnh lùng nhìn Trần Hảo Tùng rồi từng bước đi về phía trước. Bước thẳng qua chỗ vừa nãy là màn sáng, đi vào bên trong gia tộc Trần gia. Chúng ăn lệnh ban ra, tất cả bình đẳng. Toàn bộ dòng thứ và dòng chính không phải là người thừa kế Trần gia. Ta hoan nghênh các ngươi truyền lại tin tức cho ta, bảo đảm tài sản được phân chia tới tay tương ứng, là công bằng chính trực. Nếu như bởi vì các ngươi khiếp đảm, hèn nhát, do đó bỏ qua cơ hội này, khiến cho phân chia bất công, làm người thừa kế trước kia thu hoạch tối đa, kết quả sau này chính các ngươi cũng hiểu rõ, đã ăn bao nhiêu, e rằng đều phải phun ra. Mà các ngươi cũng không cần phải đi làm cái gì, chỉ cần bí mật nói cho ta biết toàn bộ tin tức, tài sản, hoặc là nhiều hơn người nào, là được rồi, kẻ ác, để ta xử lý. Giọng nói Bạch Tiểu Thuần ôn hòa nhưng có lực, truyền vào tai người Trần gia bốn phía. Lập tức có không ít tộc nhân tim đập nhanh hơn một chút. Vẻ mặt Trần Hảo Tùng khó coi, đứng ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng cung, không lên tiếng cũng không đi ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần nói xong thì nhìn thật sâu mọi người bốn phía một lần nữa, sau đó quay người rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước, đột nhiên hắn quay đầu lại, hàn quang trong mắt lóe lên. Đúng rồi, vừa rồi lúc Bạch Mỗ ở ngoài, kẻ nào trắng trợn phản đối chúng ăn lệnh của Đại Thiên Sư, còn bảo ta nói xong thì cút ngay. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. Lời của hắn vừa nói ra, lập tức có không ít tộc nhân dòng thứ ánh mắt như nửa vô tình nửa cố tình nhìn về phía một lão già. Ngay cả Trần Hùng cũng khẽ liếc nhìn. Vẻ mặt lão già kia đại biến. Nhưng không đợi hắn nói gì, Bạch Tiểu Thuần đã vung tay lên, diệt. Chừng chớp mắt sau khi hắn nói xong, 5.000 thi khôi đồng thời ra tay. Ầm một tiếng, lão già kia kêu thảm, hình thần câu diệt. Vẻ mặt Trần Hảo Tùng càng thêm khó coi, trầm xuống giống như hắc thiết. Cách chuột mũ của Bạch Tiểu Thuần quá lớn quá áp. Tình thế hôm nay tế nhị, gã hít sâu một cái, nhịn xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, nheo mắt lại. Chương 795, tìm được manh mối. Thập Đại Thiên Công gia tộc, Bạch Tiểu Thuần không cần phải làm như vậy với mỗi gia tộc. Chỉ cần toàn bộ những việc xảy ra ở Trần gia mà hắn đã chứng tỏ thì không những có thể làm cho tâm tư con của chín gia tộc thiên tông khác lung lay vùng lên, mà còn có thể mạnh mẽ khuấy động toàn bộ các gia tộc thiên hầu. Như vậy đã đủ rồi. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Trong cùng ngày sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn nhận được rất nhiều tin tức, gần bằng số lượng tin tức của nửa tháng trước. Những tin tức này thật thật giả giả. Bạch Tiểu Thuần chỉ đảo qua tin tức về tài phú của gia tộc, còn hắn lại đặc biệt quan tâm tới từng tin tức tình báo về những gia tộc mà thời gian gần đây có chiều hướng đi lên. Đây mới là những thông tin mà Bạch Tiểu Thuần để ý tới toàn bộ nội dung. Trong mấy ngày tiếp theo, những tin tức kiểu này càng ngày càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần đắm chìm vào, không ngừng tìm kiếm. Được chúng ăn lệnh thúc đẩy, trong gia tộc Thiên Công dường như đang dâng lên sóng ngầm, làm cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu nhận được từng tin tức đến từ gia tộc Thiên Công. Phong ba bão táp cuốn sạch tất cả. Gia tộc Thiên Hầu đã có phần không thể khống chế. Gia tộc Thiên Công thì càng thêm nhiều đợt sóng ngầm. Ngoài ra, ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng bị phen phong ba này quét đến. Đấu Thắng Vương vẫn bình thường, con của y rất ít, được tính là Tiểu Thắng Vương chỉ có 5, đủ để bọn chúng tiêu xài, không cần phải giành giật với nhau làm gì. Cự Dụ Vương thì một cọng lông cũng không mất, ngay cả Hồng Trần Nữ cũng không hề biết chuyện này. Sau ngày tế tổ, nàng theo lời khuyên của Cự Dụ Vương mà bế quan, đến ngày hôm nay vẫn đang thử đột phá. Cửu U Vương thì thảm rồi, con trai của y khoảng hơn 100 người, cả đám bọn chúng đều cuồng hỉ, ủng hộ cả Đại Thiên Sư và Bạch Tiểu Thuần. Về phần Chu Hoành thì sắp khóc, muốn tiếp nhận vương vị cần phải đạt tu vi bán thần, với y thì quả thực là chuyện cực kỳ xa xôi. Trong gia tộc có đầy đủ tài nguyên, đây là hy vọng duy nhất của y. Mà hiện giờ hy vọng này sắp bị cắt đứt. Y đã căm ghét Bạch Tiểu Thuần đến tận xương tủy. Cửu U Vương cũng phát sầu. Tu vi của y là bán thần, vốn không lưu tâm với mấy chuyện này, nhưng thấy cả đám con của mình kêu gào, y cũng nhức đầu. Chỉ là mỗi khi cảm thấy đau đầu, nghĩ tới toàn bộ trong man hoang, về mặt gieo giống, thanh danh hiển hách nhất là Linh Lâm Vương, nghĩ đến đây thì y lập tức thấy sảng khoái tinh thần. Về điểm này thì thật sự y chưa là gì cả. Còn Linh Lâm Vương đã muốn phát điên. Bên trong điện Linh Lâm, tiếng gào thét của y truyền khắp toàn thành. Bạch Hảo đáng chết, tiểu tử này thật quá độc ác, ta không định chia rẽ hắn và San San. Bản vương cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Ta đi quản nữ nhi của chính mình, chẳng lẽ cũng không thể ư? Đây là hắn đang trả thù, mà rõ ràng là nhằm vào bản vương. Linh Lâm Vương giống to, tức giận tới toàn thân run rẩy. Vừa nghĩ tới những đứa con của mình kia, thì đáy lòng y không nhịn được kêu rên một tiếng. Con cái của y rất đông, chỉ riêng con trai đã hơn 3.000 đứa, nếu tính cả nữ nhi thì phải hơn 6.000, thậm chí cụ thể là bao nhiêu chính bản thân ý cũng không nhớ được. Vừa nghĩ tới của cải cả đời mình tích góp sắp bị 5-6.000 đứa con phân chia, Linh Lâm Vương cho dù là tu vi bán thần cũng đã tâm phiền ý loạn. Những đứa con kia của y đều được chúng ăn lệnh khích lệ, tất cả kinh ngạc vui mừng vùng lên, gần như giống nhau, hai mắt sáng bừng. Lúc này, sự ủng hộ đối với Đại Thiên Sư và Bạch Tiểu Thuần là chưa từng có từ trước tới nay. Ngay cả nếu như Linh Lâm Vương làm phản, thì bọn hắn cũng có khả năng giải quyết. Toàn bộ Linh Lâm thành rối loạn, 5-6.000 con vương ra, phần lớn mỗi người đều có thế lực nhỏ của mình nên cứ như vậy mà rối tung hết cả lên. Linh Lâm Vương không có cách nào. Y hiểu được bản thân không thể vì gia sản mà đi giết con, nên chỉ có thể u sầu nhìn về phía Khôi Hoàng Thành. Tên Bạch Hảo kia nhất định là cố ý. Mà bên trong Linh Lâm Thành, kẻ tức giận nhất là vị thế tử kia. Gã nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ lên, vô cùng căm hận Bạch Tiểu Thuần. Bên trong khuê phòng của Hứa San, nàng đang lặng lẽ nhìn về phía Khôi Hoàng Thành, than nhẹ một tiếng. Nàng cảm thấy Bạch Hảo ở đó có chút không đúng. Nàng muốn đi tìm Bạch Hảo, nhưng sau khi bị phụ thân mang về thì lập tức hạ lệnh cấm túc, làm cho nàng không có cách nào đào tẩu. Về phần Trần Mạn Giao cũng giống như vậy. Lúc trước bị Đại Thiên Sư hạ lệnh, đến nay vẫn còn đang bế quan ở bên trong. Sau khi chỗ Tứ Đại Thiên Vương trở lên loạn theo mức độ khác nhau, Bạch Tiểu Thuần cũng từ trong đó nhận được rất nhiều thông tin, dò ra được một chút manh mối. Diệu Lâm Nhi mất tích, xuất hiện gia tộc địa phẩm luyện hồn sư, phần lớn tộc nhân cũng mất tích. Bạch Tiểu Thuần nói thầm, sát cơ trong mắt bốc lên, nhưng bị hắn đè ép xuống. Hắn hiểu được, càng là thời điểm này thì bản thân càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phải có thông tin thật chắc chắn, chính xác, sau đó mới có thể chỉ cần một lần ra tay là cứu được Bạch Hảo. Nếu không, một khi ra tay thất bại, đánh rắn đồng cỏ, muốn tìm được manh mối nữa gần như không có khả năng. Cơ hội chỉ có một lần, manh mối của ta còn chưa đủ, vẫn cần tìm tộc nhân của Diệu gia này trước. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức gọi Chu Nhất Tinh, bảo y căn cứ vào rất nhiều những manh mối hắn tìm được hôm nay, tập trung tìm kiếm tộc nhân Diệu gia. Nhưng dặn dò y sau khi tìm được thì chỉ để mắt tới chứ không cần động thủ. Ta hiện tại chỉ kém Tứ Đại Thiên Vương, đến cùng là ai đã ra tay. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc manh mối này, mới có thể liên hệ với tin tức lúc trước rồi sâu chối lại. Lúc đó sẽ có thể tìm được tung tích của Bạch Hảo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trên mặt mang theo mỏi mệt, sự điên cuồng trong mắt càng thêm rõ ràng. Một tháng nay, hắn chưa hề nghỉ ngơi chút nào nên thần kinh rất căng thẳng. Thông qua giám sát phủ, hắn truyền đến đám con của Thiên Vương một tin tức, muốn bọn chúng 3 ngày sau tới giám sát phủ nghe Bạch Tiểu Thuần đọc chúng an lệnh. Bạch Tiểu Thuần biết rõ đây là lời mời của bản thân mình, không phải là ý chỉ của Đại Thiên Sư. Vì vậy thế tử của Tứ Đại Thiên Vương sẽ không quan tâm. Còn sự thù hận của bọn chúng, Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý. Cái hắn quan tâm là có bao nhiêu con của Thiên Vương không có quyền thừa kế đến, mà bọn họ sẽ là ám tử của Bạch Tiểu Thuần ở Quý Phủ Thiên Vương. Tin tức này sau khi truyền ra, Cự Dược Vương nghe được cũng không để ý, Đấu Thắng Vương và con ý cũng không để ý. Chỉ có con của Cửu U Vương và Linh Lâm Vương đều phấn chấn. Từ hai đại thành trì, thông qua truyền tống trận đi tới giám sát phủ đúng thời gian mà Bạch Tiểu Thuần đã yêu cầu. Ngày hôm nay, bên trong giám sát phủ có rất đông người. Bạch Tiểu Thuần từ mật thất đi ra, thấy đông người như vậy cũng có chút sửng sốt. Nhất là khi hắn thấy trước số người trước mặt gần 90% là đến từ Linh Lâm Thành, làm hắn chấn động không thôi. Mà đám con của Thiên Vương kia sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều rất niềm nở, ôm quyền bái kiến. Bái kiến giám sát sứ. Giám sát sứ anh tuấn phi phàm, chúng ăn lệnh này, tương lai Khôi Hoàng Thành của chúng ta sẽ là thành lũy vào thời đại hoàng kim. Âm thanh ồn ào từ trong miệng mấy nghìn người này truyền ra. Bạch Tiểu Thuần khẽ gật đầu, không có tâm trạng đi đối đáp. Trước mặt mọi người, trực tiếp nghiêm nghị mở miệng. Chư vị, Khôi Hoàng chiếu ước, từ ngày hôm nay trở đi, tất cả con cái vương thần dưới thiên sư đều có thể thụ phong mở ngoặc tròn được ban tước đóng ngoặc tròn. Không phải là độc truyền thế tử nữa. Vì vậy, các ngươi cho dù là ai thì trong tương lai cũng đều có thể kế thừa vương vị. Dù không đạt được tu vi bán thần, nhưng dựa theo quy định của chúng ăn lệnh, các ngươi có quyền lợi không khác thế tử. Đứng ở cùng một điểm xuất phát, nhưng cuối cùng có thể công bằng hay không, còn cần các ngươi hiểu rõ gia tộc của mình tới đâu. Các ngươi nói cho ta thông tin càng nhiều thì Bạch Mỗ càng có thể làm cho các ngươi thỏa mãn. Hiện nay, tộc nhân dòng thứ và dòng chính của gia tộc Thiên Hầu, gia tộc Thiên Tông truyền tới, Bạch Mỗ đã biết gần chính xác, lúc này sẽ kém hơn các ngươi. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng, mọi người đều yên lặng. Việc này trước đây họ đã nghe nói nên hôm nay cũng không bất ngờ. Bọn họ rất biết ơn đối với Bạch Tiểu Thuần. Loại thông tin này ta bí mật nói cho ngươi biết. Kẻ ác ta có biện pháp xử lý cho ngươi. Tự nhiên bọn họ muốn ủng hộ. Huống hồ, gia sản và thông tin của gia tộc, cho dù bị người ngoài biết cũng không hề gì. Nếu như ở gia tộc Thiên Tông chỉ cần không làm phản thì sẽ không gặp nguy hiểm. Còn gia tộc bán thần, cho dù là làm phản, cũng ít có ngươi dám đi trừng phạt. Những huyết mạch của thiên vương này, bản thân lại không phải là thế tử nên không phải cân nhắc nhiều. Vì vậy hành động thường ngày, phần lớn không cần băn khoăn. Sau khi bọn họ rời khỏi giám sát phủ, ngay trong ngày hôm đó, có rất nhiều thông được bí mật truyền âm đến cho Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần đã nắm được toàn bộ Khôi Hoàng Triều trong lòng bàn tay. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều có thông tin truyền đến cho hắn. Đặc biệt trong số đó, còn có một số thông tin không phải đến từ tộc nhân quyền quý mà đến từ con dân Khôi Hoàng Triều. Bọn họ cũng tiến đến thông báo tin tức cho Bạch Tiểu Thuần giống như một loại tố giác. Bạch Tiểu Thuần cũng càng ngày càng trở lên bận rộn. Cuối cùng, vào đêm 5 ngày sau đó, ở bên trong mật thất của giám sát phủ, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, tay phải nắm chặt ngọc giản truyền âm, hô hấp dồn dập, trong mắt điên cuồng phát ra sát cơ. Sau khi tổng hợp lại các thông tin, hắn đã tìm ra được đầu mối, dần sáng tỏ được sự việc Bạch Hảo mất tích. Gia tộc từng xuất hiện địa phẩm luyện hồn sư, 13 gia tộc liên thủ, Cửu U Vương, tổ phụ của Diệu Lâm Nhi, ẩn náu ở một trong 13 gia tộc kia. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên sát ý, cúi đầu lục lọi ngọc giản truyền âm, giống như Triều Ti Bác Kiên, tìm được một tin tức được cung cấp từ con của Thiên Hầu gia tộc họ Chu. Triều Ti Bác Kiên, kéo tơ lột kén mở ngoặc tròn tầm đóng ngoặc tròn, là thành ngữ Trung Quốc, ý nói phân tích, xem xét sự việc cực kỳ cẩn thận. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, trong chớp mắt, huyết sắc trong mắt đã nồng đậm tới cực hạn. Tìm được rồi. Chương 796, thẳng hướng Chu gia, Chu võ đạo. Bạch Tiểu Thuần trong cơ, vê cơ, hơi rơi, mắt tràn ra cực lạnh băng hàn. Hắn chỗ mật thất, giờ khắc này cũng đều như là rét đậm, xương lạnh nổi lên bốn phía. Liên quan tới Bạch Hảo mất tích sự tình, Bạch Tiểu Thuần mặc dù không tính là triệt để minh bạch nhân quả, nhưng hôm nay cũng tra ra 7-8 phần. Đó là Diệu Lâm Nhi gia tộc lão tổ, một vị huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư, định dùng Bạch Hảo hồn đến luyện hỏa. Mà bởi vì kiêng kỵ chính mình, cho nên liên hợp 13 gia tộc, càng là không biết dùng biện pháp gì thuyết phục Cửu U Vương. Lúc này mới có một tháng trước, sự tình mất tích thần không biết dù không hay kia. Sau đó, hắn càng là ẩn thân tại trong một gia tộc nào đó, ngoại nhân cơ hồ không cách nào biết được. Dù sao Chu võ đạo này, tại trong Khôi Hoàng triều rất nhiều thiên hầu. Hắn không phải mạnh nhất 10 vị kia, nhưng cũng không phải yếu nhất hàng ngũ. Ở vào trung du, lại người này bất thiện ngôn từ, cũng không muốn quá cùng người tiếp xúc. Ngày bình thường càng là trầm mặc chiếm đa số. Cho dù là trên triều đình, cũng phần lớn là từ đầu đến cuối không nói một lời. Liền xem như miễn cưỡng mở miệng, cũng đều là thuận theo đại thế. Nó tồn tại cảm giác rất ít, nhiều khi sẽ bị người bất chi bất giác bỏ qua. Liền xem như Bạch Tiểu Thuần nơi này, trước lúc này cũng đều đối với Chu Võ Đạo này hiểu rất ít. Nếu không phải là lần này chúng ăn lệnh tác động đến toàn bộ man hoang, khiến cho trong gia tộc Chu Võ Đạo một cái con thứ vụng trộm truyền tin, Bạch Tiểu Thuần thế nào cũng vô pháp nghĩ đến. Bạch Hạo, thế mà tại trong nhà Chu Võ Đạo, tự nhiên Chu Võ Đạo này chính là một trong 13 gia tộc kia. Có thể Bạch Tiểu Thuần tra được manh mối, cũng chỉ là đến nơi này liền không có. 12 cái gia tộc khác đến cùng là ai, hắn bây giờ còn không có tìm tới. Bất quá những này không phải hắn lửa xém lông mày trọng điểm. Hắn một tháng này toàn bộ tinh lực đều đặt ở tìm kiếm Bạch Hạo trong chuyện này, tự nhiên có chỗ thiên về. Giờ phút này rốt cuộc đã có tự tin. Lại Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định đem chuyện nào báo cáo cho Đại Thiên Sư. Thật sự là việc này đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ trọng yếu. Hắn không cho phép xuất hiện mảy may phức tạp biến hóa. Mà một khi đi xin phép Đại Thiên Sư, không nói trước Đại Thiên Sư có thể hay không lập tức đồng ý, mà lại dù là có một khả năng nhỏ nhoi tiết lộ phong thanh, tạo thành đánh cỏ đồng rắn. Như vậy Bạch Tiểu Thuần muốn lại tìm đến Bạch Hạo, độ khó to lớn sẽ viễn siêu hiện tại. Chuyện này hắn không đánh cược nổi. Bạch Tiểu Thuần đằng đứng lên, trên thân sát khí mãnh liệt. Sự điên cuồng kiềm chế ở trong lòng một tháng kia, hôm nay hắn muốn đem nó phóng xuất ra. Hắn muốn giết người, không có nửa điểm chần chờ. Tại đứng dậy trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần lấy ra truyền âm ngọc giản, hướng về Chu Nhất Tinh bàn giao một phen. Một bước đi ra, trực tiếp đã đến giám sát phủ giữa không trung. Tay áo hất lên, thần niệm tùy theo khuyết tán về sau, hắn hướng về Chu Võ Đạo gia tộc nơi ở triển khai cấp tốc, gào thét mà đi. Cùng lúc đó, có tiếng oanh minh tại trong giám sát phủ này lần lượt quanh quẩn. Từng đạo thi khôi thân ảnh phóng lên tận trời, không phải 5.000 mà là 4.000. Có 1.000 thi khôi Bạch Tiểu Thuần giao cho Chu Nhất Tinh để hắn đi xử lý sự tình khác. Giờ phút này 4.000 thi khôi đi theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Từng đạo cầu vồng kia còn có sát khí hình thành vòng xoáy màu đen, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên. Trong Khôi Hoàng thành tất cả người chú ý Bạch Tiểu Thuần đều nhao nhao tâm thần chấn động. Mà Bạch Tiểu Thuần căn bản là không có để ý tới bất luận người nào ánh mắt. Hắn giờ phút này con mắt huyết hồng không còn đi che giấu. Tại người khác nhìn lại toàn bộ hai mắt đều triệt để trở thành màu đỏ huyết hải đồng dạng. Mà sát khí của hắn chi nồng cũng đạt tới cực hạn. Một cỗ túc sát thiết huyết chi ý càng là ở trên người hắn không ngừng mà bộc phát. Dần dần, hắn tựa như hóa thân trở thành ma thần, mang theo 4.000 thi khôi, tựa hồ muốn xé sách thiên địa, khí thế cường đại, dung chuyển bát phương. Lúc Bạch Tiểu Thuần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong lòng của hắn đè ép một tháng lo lắng, tự trách, bối rối, khẩn trương, tâm thần bất định, đủ loại cảm xúc tại thời khắc này đều biến thành điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần cả đời này có rất ít loại thời điểm điên cuồng giết chóc này. Thật sự là đối phương ép người quá đáng. Khi dễ đến trên mũi. Lại một tháng này tìm kiếm. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần giờ phút này một khi tìm tới mục tiêu về sau. Sát ý của hắn căn bản là không cách nào đi áp chế mảy may. Có thể Bạch Tiểu Thuần lý trí vẫn còn. Hắn hiểu được báo thù không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bạch Hạo. Cho nên, tại trong oanh minh kia. Tại 4000 thi khôi kia theo Bạch Tiểu Thuần. Trực tiếp vượt ngang mấy chục cái đại khu. Xa xa. Thấy được tại trong khu 61 kia. Đứng sừng sững ở chỗ đó một tòa thiên hầu tháp sát na. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên. Nơi đó chính là Chu gia. Ngươi có thể hay không cảm nhận được. Trong phạm vi Chu gia này. Cái nào một chỗ mật thất. Cất giấu một vị huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần thần thức đảo qua. Hoàn toàn không có chỗ tra về sau. Hướng về Ngân Giáp Đại Hán truyền âm. Ngân Giáp Đại Hán mắt sáng lên. Nhìn về phía xa xa Chu gia. Rất nhanh liền lắc đầu. Người này hẳn là có đặc thù bí pháp. Phòng ngừa thần thức dò xét. Bạch Tiểu Thuần nheo cặp mắt lại. Bước chân không ngừng. Vừa mới tới gần Chu gia. Hắn lập tức mở miệng. 2000 thi khôi. Cho ta phong tỏa nơi đây. Vô luận trên trời dưới đất. Không có lệnh của ta. Không thể có bất luận kẻ nào ra vào. Hắn lời nói vừa ra. Lập tức liền có 2000 thi khôi trong mắt hồng mang lóe lên. Trong nháy mắt từ trong đội ngũ phân tán ra đến. Trực tiếp liền đối với Chu gia thậm chí Chu gia bốn phía một khu vực lớn. Bắt đầu phong tỏa. Tạo thành vây quanh. Tại ở bao vây này. 2000 thi khôi kia càng là lẫn nhau liên hợp. Lại tạo thành trận pháp. Trong nháy mắt. Chu gia giữa không trung. Hắc vụ trống rỗng xuất hiện. Bỗng nhiên quay cuồng lúc. Một cỗ phong ấm chi lực cũng trực tiếp triển khai. Bao phủ Chu gia tất cả khu vực. Lập tức. Chu gia liền truyền ra vô số kinh hô. Nhất là Chu gia người thừa kế. Vị tiểu hầu gia kia. Giờ phút này càng là kinh sợ không thôi. Đột nhiên lúc ngẩng đầu. Hắn lập tức liền thấy được thi khôi đại quân đối với mình gia tộc phong ấm cùng vây quanh. Càng là thấy được nơi xa. Sát khí ngập trời Bạch Tiểu Thuần. Chính mang theo 2000 thi khôi. Như muốn xé mở thương không. Gào thét mà tới. Chu gia tiểu hầu gia thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Hắn là toàn bộ Chu gia. Cực ít mấy người biết được trong gia tộc. Cất giấu Diệu Lâm Nhi tổ phụ. Lại biết mình gia tộc. Tham dự bắt đi giám sát sứ hồn mục sự tình. Cho nên lần này chúng ăn lệnh. Gia tộc khác tiểu hầu gia đều phẫn nộ ngập trời. Nhưng hắn nơi này. Mặc dù cũng phẫn nộ nhưng trong lòng càng nhiều hơn là tâm thần bất định. Liền xem như biểu lộ phẫn nộ. Cũng phần lớn là cần làm che giấu. Bây giờ. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt. Hắn sắc mặt đại biến đồng thời. Não hải càng là vù vù. Hắn có loại trực giác mãnh liệt. Đối phương biết chân tướng khải trận. Vị Chu gia tiểu hầu gia này. Đột nhiên liền phát ra tật nghiêm khắc thanh âm. Theo thanh âm xuất hiện. Hắn càng là cắn chót lưới. Phun ra một ngụm bổn mạng tiên huyết. Máu tươi này phảng phất là mở ra trận pháp mấu chốt. Tại phun ra về sau. Lập tức một đạo huyết quang bỗng nhiên liền từ trong toàn bộ Chu gia phát ra. Trong chớp mắt. Liền trực tiếp tạo thành một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Cũng chính là ở thời điểm này. Bạch Tiểu Thuần mang theo 2000 thi khôi. Ầm vang mà đến. Hắn nhìn cũng không nhìn màn sáng huyết sắc kia. Mang theo 2000 thi khôi. Hung hăng. Liền vọt tới màn sáng. Xa xa xem xét. Một màn này rất là kinh người. 2000 thi khôi hung tàn kia thì cũng thôi đi. phía trước Bạch Tiểu Thuần, lại càng thêm dữ tợn. Một cỗ hung hãn nghiêm khắc bảo ngược chi ý ở trên người hắn trong nháy mắt bốc lên, tựa như một tòa ngay tại tùy ý núi lửa bộc phát. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang này to lớn, rung trời hám địa, nhấc lên như sóng lớn giống như gợn sóng, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán lúc, khiến cho không ít kiến trúc đều lay động. Màn sáng huyết sắc kia lập tức liền bắt đầu run rẩy, vặn vẹo, kiên trì cũng chính là mấy hơi thở công phu, liền trực tiếp chia năm xẻ bảy, tầng tầng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về Chu gia phát tiết mà đi. Chu gia lập tức đại loạn đứng lên, theo những màn sáng mảnh vỡ kia trùng kích, không ít tộc nhân đều phun ra máu tươi. Từng cái thần sắc trong lúc kinh hoàng mang theo không cách nào tin. Cũng không ít người phát ra thê lương gào thét. Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Chu gia không có xúc phạm luật pháp, cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi vì sao như vậy? Bạch Hạo, ngươi chuyên dùng chức quyền công báo tư thù. Việc này rất nhanh Đại Thiên Sư liền sẽ biết được. Cả triều văn võ đều sẽ biết. Ngươi tự thân khó đảm bảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị đồng tộc, chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ cần ngăn cản nhất thời nửa khắc, tự nhiên có người đến trừng phạt này cuồng đồ. Cuối cùng câu nói này là Chu gia vị tiểu hầu gia kia kéo cuống họng hô lên. Hắn vừa nói, một bên thân thể cấp tốc lui lại. Thẳng đến giờ phút này chính nhanh chóng chớp động thiên hầu tháp. Mặc dù không phải tất cả tộc nhân đều tán đồng vị tiểu hầu gia kia lời nói, nhưng vẫn là có bộ phận Chu gia trưởng bối cùng tộc nhân giờ phút này đều mang phẫn nộ, bỗng nhiên bay ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Đồng thời còn có Chu gia những tôi tớ kia giờ phút này cũng đều kiên trì, nhao nhao bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Số lượng không ít, chừng hơn nghìn người nhiều. Nhưng lại tại bọn hắn vọt tới sát na, Bạch Tiểu Thuần sau lưng những thi khôi đại quân kia lập tức xông ra, những nơi đi qua giết chóc ngập trời, oanh minh tiếng kêu thảm thiết cũng tại thời khắc này kinh thiên mà lên. Chương 797 sát diệt băng. Những Chu gia tộc nhân kia căn bản là không cách nào ngăn cản, nhao nhao phun ra máu tươi, toàn bộ lùi lại lúc, Bạch Tiểu Thuần thanh âm lãnh khốc cũng tại một cái chớp mắt này quanh quẩn tứ phương. Bạch mố đích thật là công báo tư thù tới, có thể chỉ giết ba người, dư giống như chính mình muốn chết, trực tiếp chém giết những Chu gia tộc nhân này. Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi để ý tới giết hay không không quan trọng, có thể có hai người hắn là nhất định phải giết. Một cái là Chu Võ Đạo, một cái chính là Diệu Lâm Nhi tổ phụ, mà bây giờ lại thêm một cái, chính là vị tiểu hầu gia này. Bạch Tiểu Thuần bước chân không có nửa điểm dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào vị tiểu hầu gia kia, bôn lôi mà ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đã đuổi kịp. Thời khắc này Chu gia tiểu hầu gia, hắn sắc mặt trắng bệch, tốc độ triển khai đến cực hạn, mắt thấy là phải bước vào trong phạm vi thiên hầu tháp, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh sát na xuất hiện. Tay phải khi nhấc lên, hướng về vị tiểu hầu gia kia, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo Bạch Tiểu Thuần tức giận, mang theo hắn điên cuồng, tại oanh ra về sau như muốn xé sách hư vô. Vị tiểu hầu gia kia phát ra thê lương thanh âm, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, càng có một loại cảm giác mãnh liệt thiên địa to lớn, nhưng lại không có chính mình chỗ dung thân. Tựa hồ tại trong nhà vốn nên để hắn cảm thấy an toàn này. Giờ phút này lại nghênh đón trước nay chưa có nguy cơ tử vong. Cha, cứu ta! Chu gia tiểu hầu gia run rẩy. Thanh âm thê lương hoảng hốt quanh quẩn lúc. Thiên hầu tháp bỗng nhiên liền tuôn ra một vệt sáng. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Cùng lúc đó, càng có một thanh âm mang theo lãnh khốc cùng tự tin. Từ trong thiên hầu tháp kia, đột nhiên truyền ra. Bạch Hạo, ngươi dám giết con ta. Hồn bộc của ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thiên hầu tháp, giờ phút này khoanh chân ngồi một người nam tử trung niên. Nam tử này thân thể trung đẳng, bề ngoài xấu xí. Tuy là nửa bước thiên nhân tu vi cảnh giới, thế nhưng không tính rất mạnh. Chỉ có dựa vào thiên hầu tháp này, hắn mới có thể thể hiện ra chiến lực đến gần vô hạn thiên nhân. Cho nên, liền xem như hắn biết Bạch Hạo đánh tới, liền xem như hắn thấy được gia tộc màn sáng màu đỏ sụp đổ, nhưng hắn như trước vẫn là nhìn xuống, không có đi ra khỏi thiên hầu tháp nửa bước. Đáy lòng của hắn cũng có do dự, càng có mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ không phải Bạch Tiểu Thuần, mà là những thi khôi kia, nhất là bên trong ngân giáp đại hán kia, càng làm cho hắn hô hấp ngưng trệ. Nhưng hắn hay là có nhất định lòng tin cùng nắm chắc. Dù sao Bạch Tiểu Thuần càng là như vậy, thì càng nói rõ hồn bộc kia đối với hắn mà nói vô cùng tầm quan trọng. Cho nên hắn tin tưởng đối phương truy sát con của mình, rõ ràng là muốn cho chính mình tạo áp lực, lại hoặc là muốn trao đổi. Cũng mặc kệ nói thế nào, hắn cảm thấy đối phương không dám giết người. Hắn dù sao cũng là thiên hầu, nơi này dù sao cũng là Khôi Hoàng Thành, mà đối phương dù sao vẫn là giám sát sứ, trên đỉnh đầu có đại thiên sư uy hiếp. Hắn tin tưởng đối phương coi như lại phát cuồng, cũng đều còn có lý trí. Chỉ cần kéo dài một chút. Chu Võ Đạo trong lòng suy tư, trong tay cầm truyền âm ngọc giản, ngay tại cầu cứu. Nhưng lại tại Chu Võ Đạo này cảm thấy mình có nắm chắc trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt huyết sắc lập lòe, căn bản là không nhìn chùm sáng từ trên thiên hầu tháp bay vụt mà đến kia. Nắm tay phải chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng nhanh đấm ra một quyền. Bên trong oanh mình, một quyền này trực tiếp liền xé mở hư vô, như là phong bạo. Trong nháy mắt liền rơi vào trên thân tiểu hầu ra, tới lúc gấp rút trốn mau đổn. Vừa mới bước vào đến trong phạm vi thiên hầu tháp, tiểu hầu gia này chẳng qua là nguyên anh trung kỳ tu vi, tại Bạch Tiểu Thuần dưới một quyền có thể so với nửa bước thiên nhân chiến lực này, hắn há có thể tiếp nhận. Bên trong oanh mịnh, phong bảo kia liền trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Tuyệt vọng kêu thảm, sát na liền từ trong miệng tiểu hầu gia này vô cùng mãnh liệt truyền ra. Có thể thanh âm này không có tiếp tục quá lâu. Thân thể của hắn ngay tại trong một quyền giống như phong bão kia, máu thịt me bét, oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả nó nguyên anh cũng đều không cách nào tại trong phong bão kia bỏ chạy. Sát na liền bị xé thành vô số, hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Mà đến từ thiên hầu tháp chùm sáng, giờ phút này cũng bị ngân giáp đại hán nhoáng lên dưới, thay thế Bạch Tiểu Thuần ngăn cản. Lông tóc không tổn hao gì. Bạch Hạo, thanh âm ẩm chứa không cách nào tin cùng điên cuồng chi ý, lập tức liền từ trong thiên hầu tháp kia truyền ra. Thời khắc này Chu Võ Đạo, hắn mạnh mẽ đứng dậy, thân thể run rẩy, giống dần gào thét. Ngươi lại dám giết dòng dõi ta. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần nơi đó dĩ nhiên quả quyết như thế, căn bản cũng không có mảy may thỏa hiệp trao đổi chi ý. Một màn này đồng dạng cũng bị nơi đây Chu gia tộc nhân toàn bộ tận mắt nhìn thấy, từng cái nội tâm run rẩy, hô hấp trễ ở. Bọn hắn trước đó đang nghe được Bạch Tiểu Thuần lãnh khốc lời nói về sau, tuyệt đại đa số đã không có đi ngăn trở. Có thể coi là như thế này. Giờ phút này cũng đều từng cái hãi hùng khiếp vía. Không chỉ là bọn hắn dạng này. Tại Chu gia bát phương này. Tại bên ngoài 2000 hắc giáp phong tỏa. Bạch Tiểu Thuần lần này hành vi. Cũng đều đưa tới các phương chú ý. Vô số người khi nhìn đến một màn này về sau. Đều theo bản năng hít vào một hơi. Giết người dòng dõi. Thù này đã lớn. Bạch Mỗ đi vào Khôi Hoàng Thành về sau. Chính là giết quá ít. Cho nên các ngươi mới dám đem chủ ý đánh ở trên thân ta. Hôm nay, ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần thanh âm khốc liệt. Giữa lời nói, càng là một bước đi ra. Mang theo âm bảo oanh minh. Thẳng đến Thiên Hầu Tháp mà đi. Vừa mới tới gần, lập tức Thiên Hầu Tháp này liền tuôn ra mấy đạo trùm sáng, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, càng là tại trên tháp cao này huyễn hóa ra một tôn thân ảnh. Thân ảnh này là hư ảo, chính là Chu Võ Đạo dựa vào Thiên Hầu Tháp thần kỳ hình thành pháp thân. Tại sau khi xuất hiện, hắn mang theo điên cuồng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà tới. Ngân giáp đại hán cùng với thi khôi khác đang muốn theo Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ mà đi, có thể từng cái lại đột nhiên bước chân dừng lại, lại nhao nhao lùi lại, tứ tán ra. Lấy ngân giáp đại hán kia cầm đầu, trực tiếp đánh phía lòng đất, càng là quét ngang trên mặt đất tất cả kiến trúc. Đi tìm Diệu Lâm Nhi tổ phụ chỗ ẩn thân. Hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần truyền ra thần niệm. Hắn không cần thi khôi tương trợ. Hắn kiềm chế, hắn điên cuồng. Hắn một tháng này lo lắng cùng tự trách. Hắn muốn chính mình đi phát tiết. Trong âm thanh ù ù, mấy đạo trùm sáng kia rơi trên người Bạch Tiểu Thuần. Bỗng nhiên nổ tung. Có thể Bạch Tiểu Thuần con mắt đều không nháy mắt một chút. Thậm chí thân thể đều không có lắc lư mảy may. Đột nhiên xông ra. Tốc độ nhanh chóng. Siêu việt thiểm điện. Trực tiếp đã đến phía trước hư ảo thân ảnh kia. Tay phải khi nhấc lên. Đột nhiên nhấn một cái. Lập tức một cơn bão táp ngập trời bộc phát. Quét sạch tứ phương lúc. Chu Võ Đạo hư ảo thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Lúc bấm niệm pháp quyết. Lập tức chung quanh hắn lại xuất hiện vô số mãng xà hình bóng. Từng đầu mãng xà phát ra bén nhọn tê tê âm thanh. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà tới. Bạch Tiểu Thuần thần sắc không có chút nào biến hóa. Tay phải nâng lên. Lập tức trên nắm đấm của hắn liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này mới vừa xuất hiện, liền tạo thành một cỗ chân không chi lực, tựa như muốn đem trong thiên địa tất cả khí tức đều thôn phệ mà tới. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần khí tức của mình cũng đều tại thời khắc này bị vòng xoáy màu đen kia toàn bộ hấp thu, cả người tựa như không tồn tại một dạng. Càng là ở phía sau hắn xuất hiện thân ảnh tràn đầy vô thượng bá đạo kia, chính là Bất Diệt Đế Huyền. Đây là để hồng trần nữ lúc trước đều biến sắc. Đến gần vô hạn thiên nhân một quyền. Giờ phút này một quyền bỗng nhiên rơi xuống, bá khí ngập trời. Một quyền này oanh ra, tạo thành một cỗ kinh thiên chi lực, tựa như tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía có đêm tối sáng lâm. Đêm tối kia đột nhiên khuyết tán, muốn đi thôn phệ tất cả quang minh. Những nơi đi qua, bát phương oanh động. Chu Võ Đạo hư ảo thân ảnh sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, không khỏi hét lớn một tiếng. Hai tay lúc bấm niệm pháp quyết, tất cả mãng xà hình bóng đều dung hợp lại cùng nhau, lại trở thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, co lại xà trận, muốn đi ngăn cản, có thể cái này ngăn cản, tại dưới bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần, căn bản chính là châu chấu đá xe. Rầm rầm rầm, mãng xà mấy trăm trượng kia phát ra gào thét, thân thể trong nháy mắt ra chóc thịt bong, như là bị lột huyết nhục, trong mắt trần có thể thấy, trực tiếp liền trở thành xương cốt, phịch một tiếng, trở thành tro bụi. Thế mà không cách nào ngăn cản mảy may, mà Chu Võ Đạo hư ảo chi thân, cũng tại trong mắt sợ hãi cùng trong hoảng sợ, tại dưới bất diệt đế quyền một kích kia, bỗng nhiên toái diệt, không có kết thúc, bị Bạch Tiểu Thuần một quyền này nhấp lên đêm tối, trong nháy mắt liền đánh vào trên thiên hầu tháp kia. Tháp này lập tức kịch liệt run rẩy, trong đó Chu Võ Đạo phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bệch, không tiếc đại giới, không ngừng mà ra cố thiên hầu tháp, ý đồ đi ngăn cản, lại đến gấp đôi. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóe lên, nâng lên tay phải, lần nữa hung hăng rơi xuống. Bên trong oanh mình, bất diệt đế quyền lại một lần bộc phát, uy lực của nó nhiều gấp đôi đi nữa. Lập tức, bất diệt đế quyền kia nhấc lên hắc ám, trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại nắm đấm màu đen, tại trong vô số người tận mắt nhìn thấy cùng tâm thần rung động. Nắm đấm to lớn này trực tiếp liền đập vào trên thiên hầu tháp, thiên địa giống như rung động, Khôi Hoàng Thành cũng đều chấn động. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền kia biến mất, thiên hầu tháp vẫn như cũ sừng sững. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, trong tháp Chu Võ Đạo phun ra máu tươi, cả người lập tức già nua vô số, nhưng lại cười như điên, có thể so với thiên nhân một quyền thì như thế nào. Ta thiên hầu tháp này, Chu Võ Đạo đang nói đến trong đó, bỗng nhiên bị ken két thanh âm đánh gãy, cúi đầu lúc thần sắc hắn đại biến, trong nháy mắt không có mảy may huyết sắc. Hắn nhìn thấy tại dưới chân của mình giờ phút này xuất hiện một vết nứt. Không có khả năng, không có khả năng. Chu Võ Đạo cả người như bị thiên lôi oanh kích, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi cùng không cách nào tin. Ken két thanh âm chợt vang lên, toàn ư bộ thiên hầu tháp ở trong nháy mắt này trực tiếp liền xuất hiện từng đạo vết nứt. Vết nứt này càng ngày càng nhiều, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, ầm vang sụp đổ. Chương 798, ta cũng cho ngươi mười hơi. Tại thiên hầu tháp đổ sụp trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chu gia tộc nhân toàn bộ đều trợn to mắt, não hải như có thiên lôi oanh minh. Đối với một cái thiên hầu gia tộc tới nói, thiên hầu tháp chính là trong gia tộc chí cao vô thượng biểu tượng, mà tháp này cũng là toàn cả gia tộc trọng yếu nhất truyền thừa, nhiều đời truyền cho người thừa kế mới, từ đó đến giữ gìn gia tộc kéo dài. Nhưng bây giờ Chu gia thiên hầu tháp hỏng mất, tháp này mặc dù không phải sau khi di chuyển đến man hoang Khôi Hoàng triều sụp đổ cái thứ nhất, nhưng lại là ngàn năm qua này đầu tiên. Việc này to lớn, có thể tưởng tượng, bọn hắn đều còn như vậy, lại càng không cần phải nói tại Chu gia bát phương này. Những ám tử cùng tất cả người quan sát của từng cái thế lực kia, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Chu gia thiên hầu tháp sập, Bạch Hạo này hắn dám toái diệt một cái thiên hầu tháp. Ngay tại lúc đám người này xôn xao, trong thiên hầu tháp sụp đổ, Chu Võ Đạo phun ra máu tươi, cả người càng thêm già nua rất nhiều. Nó thân ảnh trong nháy mắt liền bắn ra, không phải phóng tới Bạch Tiểu Thuần, mà là bỏ chạy. Hắn không thể không bỏ chạy. Thật sự là hắn bị Bạch Tiểu Thuần một quyền kia thật sâu chấn nhiếp tâm thần. Hắn không cách nào tưởng tượng đó rốt cuộc là một quyền như nào, có thể đem chí cao vô thượng thiên hầu tháp kia sụp đổ. Cái này hắn thấy thật sự là không thể tưởng tượng, căn bản là lật đổ suy nghĩ của hắn. Ngoại nhân đối với thiên hầu tháp hiểu rõ chỉ là một hai, nhưng hắn thân là thiên hầu, mà tháp này lại thuộc về hắn. Hắn đối với thiên hầu tháp nắm giữ cực kỳ khắc sâu. Hắn hiểu được, kỳ thật cái gọi là thiên hầu tháp cũng không phải là thiên hầu sáng tạo, mà là Khôi Hoàng Thành tự thân ngưng tụ ra. Chuẩn xác mà nói, đây là Khôi Hoàng Thành kinh thiên pháp khí tự thân này hình thành một loại trận pháp ngoại phóng nào đó. Dù sao, toàn bộ Khôi Hoàng Thành bây giờ hiển lộ ở bên ngoài chỉ là bộ phận mà thôi. Còn có càng nhiều một mảng lớn mai táng ở sâu dưới lòng đất. Mà thiên hầu tháp chính là pháp khí chi lực này lan tràn, có thể cho thiên hầu tu vi tại nửa bước thiên nhân, nhờ vào đó phát huy ra siêu việt tự thân, đến gần vô hạn thiên nhân chiến lực. Về phần thiên công tháp, uy lực càng lớn. Chỉ là loại uy lực này dưới tình huống bình thường là bị hạn chế, trừ phi là tại dưới Khôi Hoàng triều nguy cơ sinh tử, nếu không không cho phép cá nhân đi qua nhiều tiêu hao. Có thể coi là như thế này. Tháp này trình độ chắc chắn cũng không phải thường nhân có thể oanh mở. Cho dù là ngàn năm trước đã từng có thể đó là bán thần khai chiến mới đưa tới. Cho nên trước lúc này, Chu Võ Đạo cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên hầu tháp lại sẽ sụp đổ. Hắn nghĩ không ra đáp án, nhưng lại cảm thấy trong việc vụ gì này lộ ra một cỗ đáng sợ. Nếu như không phải tu vi nguyên nhân, như vậy thì là nó thần thông đặc thù. Một quyền của hắn kia là thuật pháp gì? Chu Võ Đạo sắc mặt trắng bệch. Hắn ầm ầm cảm thấy chính mình tựa hồ trêu chọc tồn tại dựa vào lực lượng của mình, không cách nào chống cự. Giờ phút này không chút do dự, đột nhiên liền muốn bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn đối với thiên hầu tháp không hiểu nhiều, cũng không có cảm thấy sụp đổ một cái thiên hầu tháp sẽ đối với Chu Võ Đạo nơi đó sinh ra uy hiếp lớn như thế. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên đuổi theo. Nhưng lại tại hắn như điện chớp đuổi theo sát na, bỗng nhiên tại biên giới Chu gia này một chỗ khu vực, mặt đất vô thanh vô tức đại lượng đổ sụp xuống tới một bóng người bằng tốc độ kinh người, giống như thân thể đều hóa thành hơi mờ, đột nhiên xông ra thẳng đến bên ngoài đem nơi đây phong tỏa thi khôi mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, càng là tựa hồ nắm giữ một loại thần thông nào đó, lại để những thi khôi kia phảng phất phát giác cũng đều chậm một chút, khiến cho thân ảnh mơ hồ này mắt thấy là phải xông ra phong tỏa. Nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần vốn rõ ràng đuổi bắt Chu Võ Đạo kia, thân thể của hắn không có nửa điểm dừng lại, càng không có chút nào gì dạng. Thế mà sát na biến mất, lúc xuất hiện thình lình tại phía trước thân ảnh mơ hồ kia, giống như đã sớm biết sẽ ở lúc này có người muốn đào tẩu đồng dạng. Chuẩn xác không sai, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang kinh thiên, thanh âm lộ ra băng phong thế giới băng lãnh, càng có sát ý rõ ràng dung chuyển thương không đại địa. Bên trong oanh mình, chung quanh hắn càng là trong nháy mắt liền xuất hiện luồng khí xoáy như là phong bão quét sạch mà lên. Sát cơ cường đại này Thế Vương Ca 9 lơ 9 mà so trước đó Bạch Tiểu Thuần cùng Chu Võ Đạo lúc xuất thủ còn mãnh liệt hơn rất rất nhiều. Ngươi, thân ảnh mơ hồ kia thần sắc biến đổi, bỗng nhiên lui lại. Hắn là một cái lão già, giờ phút này trong mắt mang theo kinh hoàng. Hiển nhiên hắn cho là mình chạy ra thời gian, chính là Thiên Hầu Tháp sụp đổ, Chu Võ Đạo bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần truy kích thời khắc mấu chốt. Lúc kia hắn chạy ra, phối hợp trên thân hắn công pháp đặc thù, khiến cho Thi Khôi phát giác chậm chạp. Hắn có niềm tin rất lớn, có thể thừa cơ đào tẩu. Nhưng lại không nghĩ tới, chính mình cơ hồ vừa mới xuất hiện, đối phương vậy mà giống như sớm có đoán trước, ngăn cản nhanh chóng, để hắn trở tay không kịp. Nhìn trước mắt lão giả này, Bạch Tiểu Thuần sát cơ hoàn toàn phóng xuất ra. Trên thực tế, tại tới này Chu gia lúc, hắn mắt thấy chính mình thần thức không cách nào tìm tới đối phương chỗ ẩn thân. Lại ngân giáp đại hán kia cũng không tìm ra. Lúc kia, Bạch Tiểu Thuần trong lòng liền có kế hoạch. Hắn sở dĩ giết Tiểu Hầu ra, một mặt là tiết hận, một phương diện khác cũng là đi bức bách Chu Võ Đạo, không cho đối phương kéo dài khả năng. Từ đó hai người một trận chiến, mà mấu chốt của trận chiến này cũng không phải là giết người, mà là Bạch Tiểu Thuần muốn cho Diệu Lâm Nhi tổ phụ chế tạo một cái cơ hội để chính hắn xuất hiện đào tẩu. Hắn suy nghĩ chính là, chính mình nếu tìm không thấy đối phương, như vậy chỉ có đem sự tình làm tuyệt, chỉ có làm cho đối phương cảm giác mình triệt để nổi điên, như vậy mới có thể để luyện hồn sư kia thừa cơ đào tẩu. Cho nên xuất thủ của hắn mới như vậy gọn gàng, trực tiếp chính là bất diệt đế quyền. Mà trên thực tế, thần trí của hắn từ bước vào Chu gia một khắc này liền chưa từng có tiêu tán mảy may. Từ đầu đến cuối khóa chặt bốn phía chính mình những Thi Khôi kia. Bởi vì hắn minh bạch, tại dưới phong ấm này, đối phương muốn chạy trốn, chỉ có cưỡng ép đột phá mới có thể. Mà hắn chờ cũng chính là đối phương xuất hiện một chớp mắt kia. Giờ phút này mắt thấy đối phương cấp tốc lui lại, Bạch Tiểu Thuần cất bước đuổi theo. Càng là thần niệm cùng một chỗ, lập tức bốn phía Thi Khôi đại quân tu vi ầm vang bộc phát, cùng nhau cất bước, thắt chặt vòng vây. Đồng thời, ngân giáp đại hán các loại Thi Khôi càng là thiên nhân tu vi ầm vang tản ra, hóa thành uy áp, thẳng đến lão giả mà đi. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng phong tỏa triệt triệt để để, như là thiên la địa võng, mặc cho lão giả này thuật pháp như thế nào đặc thù, cũng đều chắp cánh khó thoát. Chẳng những là hắn như vậy, còn có Chu Võ Đạo kia, giờ phút này cũng bị ép đình chỉ bỏ chạy, không thể không lui lại. Bốn phía này phong tỏa, hắn căn bản là không cách nào đột phá mảy may. Mắt thấy nguy cơ, Diệu Lâm Nhi tổ phụ vì huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư kia sắc mặt trắng bệch, có thể trong mắt lại lộ ra điên cuồng. Lui lại lúc, bỗng nhiên hướng về tiến đến Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng: Bạch Hạo, thả lão phu rời đi. Bằng không mà nói, lão phu tâm niệm vừa động, hồn bộc của ngươi liền hình thần câu diệt. Hắn nói giống như lo lắng Bạch Tiểu Thuần không tin Bạch Hạo hồn còn chưa tử vong. Lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức ở trong mi tâm của hắn liền xuất hiện một đoàn hồn ảnh giấu ở trong đó. Hồn ảnh kia chính là Bạch Hạo, bị vây ở lão giả trong mi tâm, đang bị hồn hỏa của hắn thiêu đốt, tràn ngập nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, nhìn xem Bạch Hạo hồn ảnh, nội tâm của hắn run lên. Bốn phía co vào Thi Khôi cũng đều bước chân dừng lại, ngân giáp đại hán cũng đều dừng lại. Có thể thiên nhân ba động vẫn như cũ mãnh liệt. Ngươi thả ta rời đi, ta liền đem hồn bộc này cho ngươi. Lão giả nội tâm khẩn trương. Hắn không chỉ là nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, còn tại chú ý ngân giáp đại hán thiên nhân tu vi kia. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần dừng lại, hắn lập tức nội tâm đại định. Trên thực tế lúc trước hắn cũng đã đánh giá ra, hồn này tại trong mắt đối phương, sợ là xem trọng trình độ không thể so với chính mình ít. Giờ phút này càng thêm xác định, lập tức lui ra phía sau. Ta chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian. Lão giả mắt sáng lên, ngữ khí cũng đều cường ngạnh, hét lớn một tiếng. Bên cạnh Chu Võ Đạo cũng đều nội tâm hoạt lạc, hô hấp mang theo chờ mong. Bạch Tiểu Thuần đem ánh mắt từ trên Bạch Hảo hồn ảnh thu hồi, chịu đựng nội tâm lo nghĩ, nhìn về phía vị huyền phẩm luyện hồn sư này, để cho mình nhìn lãnh khốc đồng thời. Nó âm thanh lạnh lẽo, cũng tại một cái chớp mắt này, quanh quẩn tứ phương. Ta cũng chỉ cho ngươi 10 hơi thời gian, là chính ngươi chết, hay là ngươi diệu ra toàn tộc huyết mạch từ đây diệt tuyệt. Cho ta lựa chọn của ngươi. Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên vung lên, lập tức trước mặt hắn liền xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng kia bóp méo một chút, trực tiếp liền hiển lộ ra một bức tranh. Trong tấm hình chính là giám sát phủ. Trong đó giờ phút này có mấy vạn hồn tu, nam nam nữ nữ, từng cái run lẩy bẩy. Diệu Lâm Nhi cũng ở trong đó. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt cất giấu mãnh liệt sợ hãi. Mà bọn hắn bốn phía, 1000 sát khí bừng bừng thi khôi, đem bọn hắn vây quanh ở bên trong. Dẫn đầu người chính là Chu Nhất Tinh. Khi nhìn đến hình ảnh này trong nháy mắt, Diệu Lâm Nhi tổ phụ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tựa hồ giờ khắc này, những người kia cũng có thể nhìn thấy lão giả này. Lập tức từng cái liền cấp tốc mở miệng. Lão tổ cứu mạng. Tổ phụ cứu ta. Lão tổ, ta là đàn nhi a. Cứu mạng. Chương 799. Bạch Hạo, ngươi gạt ta. Bạch Hạo, ngươi gạt ta. Những người trong màn ảnh không ngờ đều là tộc nhân của Diệu gia. Cũng không phải toàn bộ người Diệu gia đều bị bắt lại đây, nhưng hầu như đã chiếm đến 7-8 phần 10. Hơn nữa trong đó còn có không ít thiên kiêu. Quan trọng nhất là lại có vài người được tuyển chọn làm người nối nghiệp trong tương lai của gia tộc trong lĩnh vực luyện hồn. Được lão tổ Diệu gia bồi dưỡng từ lâu, hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Có thể nói, toàn bộ nội lực và hạt giống của Diệu gia đều ở nơi này. Vốn là trước khi thực hiện kế hoạch này, lão tổ Diệu gia đã đem tộc nhân của lão bí mật phân tán đi. Nhưng không ngờ được rằng, trong tay Bạch Tiểu Thuần có thế lực lớn như vậy, có thể tìm ra nhiều người đến thế. Trên thực tế từ khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu phát hiện được một chút dấu vết, hắn đã sai Chu Nhất Tinh đi chuẩn bị sẵn. Chỉ là vì sợ đánh rắn động cỏ nên lúc trước không ra tay. Mà hôm nay, nếu Bạch Tiểu Thuần muốn công kích Chu gia thì phải phòng ngừa tình huống cực đoan. Cho nên hắn mới quyết định hốt gọn một mẻ. Nếu Bạch Hảo đã chết thì thôi, những người này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng nếu như hắn đoán đúng, chỉ cần Bạch Hảo còn sống thì rất có thể cuộc diện cuối cùng phải đối mặt là lão tổ Diệu gia sẽ dùng Bạch Hảo làm con tin. Một khi như vậy, tất nhiên Bạch Tiểu Thuần sẽ tung đòn sát thủ, uy hiếp lão tổ Diệu gia bằng chính tộc nhân của lão. Cũng chính vì thế nên lúc trước hắn quyết định giết tiểu hầu gia họ Chu một cách gọn gàng không chút đắn đo. Bởi vì dùng người ngoài để uy tiếp tất nhiên không thể có lợi bằng dùng người Diệu gia. Bạch Hạo, ngươi! Cả người lão tổ Diệu gia run lên, Trong tích tắc hai mắt lão đều đỏ vằn những tia máu. Tinh thần lão bỗng chốc cực kỳ căng thẳng. Hắn nhìn thấy Diệu Lâm Nhi. Nhìn thấy những hạt giống lão vất vả bồi dưỡng. Lại nhìn những vãn bối lão yêu quý nhất. Từng người một. Trong óc của lão bắt đầu xuất hiện những kỷ niệm trong quá khứ. Khi mà mọi người quây quần bên mình. Những hình ảnh ấm áp này làm cho hơi thở lão dần nặng nề và đứt quãng. Hết thảy làm cho trong ánh mắt của lão xuất hiện sự đấu tranh. Trước mắt, toàn bộ tính mạng người nhà đều dựa vào một ý niệm của lão. Mà đây cũng không phải tất cả. Ngươi có thể yên tâm. Nếu như hồn mục của ta vẫn lạc, ngươi phải tin tưởng rằng ta có khả năng truy ra tất cả con cây diệu ra có. Mặc kệ các ngươi ẩn núp ở nơi nào cũng không thể tránh được mắt ta. Mà ta còn có thể đảm bảo, từ nay về sau, tại man hoang này không còn một chút dấu tích gì của diệu gia. Huyết mạch của ngươi chắc chắn sẽ diệt. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào lão tổ diệu gia, nói ra từng chữ một. Từ lúc hắn thấy lão tổ diệu gia dùng bạch hảo để uy hiếp mình, hắn đã rõ tên này không lấy được thân phận chân chính của mình từ chỗ Bạch Hảo. Nếu không thì lúc này cũng không cần dùng Bạch Hảo. Mà là có thủ đoạn càng dữ dội hơn để đưa mình vào chỗ chết. Nhưng nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng run rẩy. Bởi vì hắn biết rõ lão tổ diệu ra không có khả năng không sưu hồn Bạch Hảo. Hắn tất nhiên sẽ muốn biết hồn Bạch Hảo hình thành như thế nào. Cũng chính vì vậy Bạch Tiểu Thuần hiểu được trong một tháng này Bạch Hảo đã nhận bao nhiêu loại tra tấn khổ sở. Vậy mà cuối cùng lão tổ diệu ra vẫn không thành công. Một đệ tử như vậy, lúc trước hắn đã không muốn từ bỏ. Lúc này lại càng không tiếc trả bất cứ giá nào. Diệu ra lão tổ run rẩy bờ môi. Hai mắt lão càng đỏ, hơi thở thì phát ra càng dồn dập. Trong đầu lão lúc này giống như có hai cái ý chí. Một cách đại biểu bản thân, một cách đại biểu gia tộc, đang kịch liệt giao chiến. Thời gian dần qua, cá nhân hắn lấn lợi ích như muốn chiếm lấy ưu thế. Khát vọng đối với luyện hồn sư địa phẩm vượt lên trên trách nhiệm đối với gia tộc. Nhưng ngay lúc này, giọng Bạch Tiểu Thuần lại vang lên lần nữa. Ta sẽ không thể nào để cho ngươi đi. Ngươi không cần ôm tâm lý trông chờ may mắn. Hôm nay, ngươi chết cũng phải chết. Không chết cũng phải chết. Hoặc là ngươi trả lại hồn bục cho ta. Chỉ có một mình ngươi tử vong. Hoặc là cả ngươi và gia tộc của ngươi chôn cùng hồn bục của ta đi. Ngươi trốn không thoát. Hôm nay ai cũng không thể cứu ngươi. Cũng không cần cố kéo dài thời gian. Ta cuối cùng chỉ cho ngươi 10 hơi thở. 10 hơi thở kết thúc. Ta sẽ hạ lệnh thi khôi đồng loạt ra tay. Đem ngươi chém giết. Đồng thời cũng làm cho ngươi chứng kiến một màn thê lương âm minh. Để gia tộc của ngươi máu chảy thành sông. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không vững. Nhưng biểu hiện ra ngoài không lộ chút nào. Nhìn như vô tình lãnh khốc. Từng từ một đều là chém đinh chặt sắt. Chu Nhất Tinh bắt đầu tính thời gian. Sau 10 hơi thở liền diệt huyết mạch diệu ra. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên ra lệnh. Trong màn ảnh, khóe miệng Chu Nhất Tinh lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hắn chậm rãi mở miệng. 19, 8. Theo âm thanh hắn truyền ra, cả người lão tổ diệu ra càng run rẩy, hơi thở càng gấp gáp. Ý chí của lão đã giãy giụa đến cực hạn. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần như từng cây dao gắm sắc bén không ngừng đâm vào tâm thần lão. Phá hủy hết thảy ý chí của lão. Nhất là câu nói, chết cũng phải chết. Không chết cũng phải chết cùng thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi càng làm cho lão hiểu rõ ràng rành mạch. Quyết tâm giết mình của đối phương đã mãnh liệt đến mức không cách nào dao động được nữa. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lão tổ Diệu gia cười thảm trong lòng. Trong màn ảnh, Chu Nhất Tinh càng đếm, tộc nhân Diệu gia càng mãnh liệt xin tha thứ, kêu cứu thê lương, lão tổ cứu mạng. 5, 4, Chu Nhất Tinh đếm rõ ràng từng tiếng, mà khi rơi vào tai lão tổ Diệu gia giống như thiên lôi. Lão gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, muốn từ trên biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần tìm ra sơ hở. Nhưng mặc cho lão có quan sát thế nào, đều chỉ thấy một bộ dạng lãnh khốc, không tiếc trả giá lớn đến đâu, bất kể như thế nào đều điên cuồng muốn hắn chết. Mặc dù hắn để ý hồn này, nhưng không có đến mức độ ta có thể uy hiếp sao? Trong lòng lão tổ Diệu gia bất an, lão mơ hồ cảm thấy rằng Bạch Tiểu Thuần đã quyết ý. Hoặc là hồn này thuộc về hắn, hoặc là ai cũng đừng mong lấy được. Trên thực tế, giờ phút này trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng hồi hộp. Có lẽ so với lão tổ Diệu gia còn nhiều hơn. Nhưng hắn nhất định phải đè xuống, nhất định phải che giấu, không thể lộ ra dù là một chút. Hắn hiểu được nếu để cho lão tổ Diệu gia chạy mất thì mọi thứ đều bị động. Sinh tử của Bạch Hạo nằm trong tay đối phương. Mà 12 gia tộc còn lại cộng với Cửu U Vương nếu ra tay thì mình không còn khả năng cứu Bạch Hạo nữa rồi. Biện pháp này chỉ kéo dài thời gian hơn mà thôi, không có bất kỳ tác dụng gì. Kết cuộc cuối cùng đã định, mà biện pháp duy nhất chính là lúc này so xem ai tàn nhẫn hơn. Đồng thời, phải biểu lộ ra thái độ không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Chỉ có hủy đi ý chí cầu sống của đối phương, mới có thể thức tỉnh trách nhiệm đối với gia tộc của lão. Một khi làm lão hiểu được, bản thân bị giết hay là huyết mạch bị diệt sạch, lựa chọn này tin rằng bất cứ người bình thường nào đều chọn vế đầu. Bởi vì như vậy không gọi là chết, mà là vì gia tộc mà hy sinh. Nhưng nếu như người này có thể nhìn thấu tâm can của mình, nhìn ra Bạch Tiểu Thuần coi trọng hồn Bạch Hạo còn nhiều hơn so với bản thân lão suy nghĩ, vậy thì Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thỏa hiệp, để lão rời đi mà thôi. 3. Sát khí từ Chu Nhất Tinh tràn ra, mà sát khí từ 1000 Thi Khôi cũng bộc phát. Hy sinh một mình ngươi, cứu toàn gia tộc, hay để tất cả mọi người chôn cùng, hoàn toàn trong suy nghĩ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, bộ dạng vẫn tỏ ra lãnh khốc. Tay phải hắn nâng lên dứt khoát, giống như chỉ cần gạt xuống là phát quyết sinh tử. Hắn không thể nói quá nhiều. Thực tế là những lời vừa rồi hắn cũng không nên nói. Nói càng nhiều, càng nhiều kẽ hở. 2. Âm thanh của Chu Nhất Tinh truyền ra cùng với tiếng kêu thê lương của người Diệu gia trực tiếp dung hợp vào cùng một chỗ, hóa thành âm bảo trong tích tắc công kích vào thâm thần lão tổ Diệu gia. Vô số lần như thế làm hỏng hết tinh thần của lão, trong tình huống chắc chắn phải chết. Cuối cùng trách nhiệm đối với gia tộc cũng đè xuống lợi ích cá nhân. Một màn này vô cùng châm chọc. Nhìn như lựa chọn cuối cùng của lão tổ Diệu gia là vì tộc nhân mà hy sinh. Nhưng trên thực tế nếu như lão có thể từ chỗ Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra mình có một tia hy vọng sống thì lựa chọn của lão sẽ hoàn toàn bất đồng. 1. Chu Nhất Tinh vừa đếm, lão tổ Diệu gia cười thảm trong lòng, tay phải vỗ mạnh vào trán, trong nháy mắt lôi ra hồn Bạch Hạo ném về phía Bạch Tiểu Thuần. Thả tộc nhân của ta rời đi, ai làm nấy chiêu. Ngươi muốn mạng của lão phu, lão phu cho ngươi. Tim Bạch Tiểu Thuần run rẩy, bộ dạng lãnh khốc cố gắng bày ra nãy giờ ầm ầm sụp xuống, rốt cuộc không che giấu được sự lo lắng nữa mà hiện ra toàn bộ. Hắn mãnh liệt tiến lên đón lấy hồn của Bạch Hạo. Giờ phút này hồn Bạch Hạo đã cực kỳ suy yếu, hai mắt miễn cưỡng mở ra. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, hắn sườn sốt một chút, dường như không dám tin tưởng. Sư tôn, chỉ kịp nói ra hai chữ này. Bạch Hảo liền hôn mê. Bạch Tiểu Thuần giật mình. Lập tức dùng thần thức kiểm tra. Sau khi xác định Bạch Hảo chỉ hôn mê vì suy yếu, gánh nặng trong lòng hắn rốt cuộc bỏ xuống triệt để. Hắn liền tranh thủ đem Bạch Hảo đưa vào tháp chứa hồn. Lão tổ Diệu ra chứng kiến toàn bộ quá trình này. Lão mở to mắt nhìn. Trong đầu như có phong ba bão táp. Lão nghe thấy hồn Bạch Hảo gọi một tiếng. Sư tôn. Lại thấy rõ ràng sự lo lắng đến hoảng hốt của Bạch Tiểu Thuần. Toàn bộ làm cho tinh thần của lão hoàn toàn hỗn loạn đến không thở nổi. Một loại tâm trí bị nghiền ép, bị sỉ nhục đến cực hạn, làm cho cảm giác thiêng liêng hy sinh vì gia tộc vừa nổi lên trong lòng lão bất ngờ sập đổ. Cặp mắt của lão trong nháy mắt đỏ thấm. Cả người lão trực tiếp phát xuồng. Bạch Hạo, ngươi gạt ta, chương 800. Sư đồ đoàn tụ. Diệu gia lão tổ cuồng nộ gào thét. Cả người như muốn sụp đổ. Hắn thua. Thua không chỉ là sinh mệnh của mình. Không chỉ là Bạch Hảo hồn. Thua còn có tâm trí cùng phán đoán của hắn. Thua triệt triệt để. Giết. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Thở sâu. Trong mắt lạnh lẽo. Tay áo hất lên. Lập tức bốn phía thi khôi. Còn có ngân giáp đại hán kia. Đều xuất thủ. Sát khí cuốn lên phong vân. Tốc độ nhanh chóng. Chính muốn máu nhuộm thương không. Vô luận là Diệu gia lão tổ hay là Chu võ đạo, đừng nói là mấy ngàn thi khôi xuất thủ, coi như vẻn vẹn ngân giáp đại hán cũng đều có thể làm cho bọn hắn hình thần câu diệt. Trước đó có Bạch Hảo hồn làm áp chế, bọn hắn còn có thể kéo dài hơi tàn. Giờ phút này căn bản là vô lực phản kháng. Tại trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng điên cuồng chửi mắng kia. Tiếng vang thanh âm quanh quẩn bát phương. Hai người thân thể trực tiếp sụp đổ. Trong máu thịt me bét. Nguyên thần tức thì bị xé thành mảnh nhỏ. Hình thần câu diệt. Việc này. Đến tận đây có một kết thúc. Chu gia có lẽ vẫn còn. Nhưng trên thực tế. Đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên hầu tháp nát. Thiên hầu diệt vong, tiểu hầu gia tử vong, toàn bộ Chu gia đã bị triệt để thanh trừ ra thiên hầu hàng ngũ, đồng dạng Diệu gia. Gia tộc đã từng xuất hiện cường đại nhất địa phẩm luyện hồn sư này. Cũng tại một ngày này, đã mất đi gia tộc bọn họ kình thiên chi chủ. Có thể Bạch Tiểu Thuần không có nuốt lời. Hắn nếu nói không đi diệt Diệu gia huyết mạch. Như vậy những Diệu gia tộc nhân này liền đều sẽ bị hắn thả đi. Chỉ bất quá trên thân những người này đều bị Chu Nhất Tinh âm thầm lưu lại lạc ấm. Bạch Tiểu Thuần không giết cũng không đại biểu hắn Chu Nhất Tinh có thể cho phép những Diệu gia đám người dù là trong tương lai sẽ có một tia uy hiếp này tùy tiện còn sống. Nếu bọn họ không có ác ý thì cũng thôi đi. Một khi có ác ý, Chu Nhất Tinh liền muốn giết người. Cũng không phải tất cả tộc nhân đều như thế xử lý. Như Diệu Lâm Nhi liền bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thu nhập đại lao. Dù là Diệu Lâm Nhi tư sắc vô cùng tốt, đủ để cho nam nhân tâm động, dâng lên ý niệm tà ác. Nhưng tại Bạch Tiểu Thuần nơi này vẫn như cũ là không lưu tình chút nào. Mà chuyện này cũng tại cùng ngày, liền oanh động toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Tất cả thiên hầu, toàn bộ sợ hãi dị thường. Nhao nhao thần sắc đại biến. Phải biết trước đó ở giữa bọn hắn cùng Bạch Tiểu Thuần, liền xem như lại như thế nào đấu pháp. Thế nhưng chung quy là chưa từng xuất hiện loại trình độ này chết đi. Nhưng bây giờ, một vị thiên hầu, tính cả nó người thừa kế, lại bị chém giết. Liền ngay cả thiên hầu tháp cũng đều sụp đổ. Đây hết thảy, bọn hắn lúc nghe về sau, tại trong hãi nhiên hấp khí này, phản ứng đầu tiên chính là đây nhất định là đại thiên sư ý tứ. Nhưng rất nhanh, theo thiên công chấn động, theo trong hoàng cung, đại thiên sư cũng đều truyền ra tức giận về sau. Tất cả thiên hầu bỗng nhiên minh ngộ tới. Đây hết thảy, đúng là vì giám sát sứ kia một mình hành động. Bạch Hảo kia điên rồi. Hắn lại là tự tiện giết người. Không có trải qua đại thiên sư đồng ý. Hắn thế mà giết một vị thiên hầu. Vô pháp vô thiên. Người này quyết không thể tiếp tục nhân nhượng. Giám sát sứ quyền lợi quá lớn. Hắn hôm nay có thể điên cuồng giết Chu Võ Đạo. Ngày mai là có thể tới giết ta các loại. Bạch Hạo này. Hắn đây là tạo phản. Nơi này là Khôi Hoàng Thành. Chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành cái thứ hai đại thiên sư. Tất cả thiên hầu. Toàn bộ phẫn nộ. Lại thêm trước đó cừu hận. Nhất là chúng ăn lệnh kia. Khiến cho tất cả quyền quý đều sứt đầu mẻ chán. Hận Bạch Tiểu Thuần tận xương. Dưới mắt. Bọn hắn tại trong cừu hận cùng kiêng kỵ. Rốt cuộc bắt lấy Bạch Tiểu Thuần phạm vào sai lầm to lớn này. Bọn hắn há có thể bỏ qua. Cơ hồ cùng một thời gian. Tất cả thiên hầu đều xuất động. Thẳng đến hoàng cung. Lần này. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn Bạch Hảo này. Như thế nào lại trở về từ cõi chết. Hắn liền xem như ba đầu sáu tay. Lần này. Cũng đều nhất định hài cốt không còn. Ai cũng cứu không được hắn. Hắn giám sát sứ tất cả quyền lợi. Đều đến từ Đại Thiên Sư. Mà hắn bây giờ. Tai kiếp khó thoát. Không chỉ là thiên hầu. Liền ngay cả thập đại thiên công. Cũng đều toàn bộ đi ra chỗ thiên công tháp. Đạp về hoàng cung. Trần Hảo Tùng đứng mũi chịu sào. Cười lạnh, hắn hiểu được lần này. Liền xem như đại thiên sư. Cũng đều không gánh nổi Bạch Hảo. Thật sự là Bạch Hảo lần này phạm vào tội nghiệp to lớn. Đã qua toàn bộ Khôi Hoàng Triều có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Hắn vượt qua lôi trì. Toàn bộ Khôi Hoàng Triều quyền quý. Toàn bộ phát động đứng lên. Thậm chí trong thành con dân. Cũng đều lúc nghe chuyện này về sau. Toàn bộ im lặng. Lúc hít vào thở dài đều có không ít. Việc này nghiêm trọng trình độ. Đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mà liên quan tới Bạch Tiểu Thuần tự tiện giết thiên hầu sự tình. Cũng tại ngắn ngủi mấy canh giờ. Liền truyền khắp toàn bộ man hoang. Cự Phủ Vương trước tiên biết về sau. Giận tím mặt. Tại trong vương điện. Hắn nhiều lần cầm ngọc giản lên muốn truyền âm Bạch Tiểu Thuần. Đều để xuống. Cuối cùng hung hăng dậm chân một cái. Toàn bộ vương điện đều oanh minh lay động. Không khôn ngoan à. Trong Cửu U Thành. Cửu U Vương cầm ngọc giản. Nhíu mày. Không có quá đi để ý Diệu Gia lão tổ cùng Chu Võ Đạo chết đi. Với hắn mà nói. Ngày đó xuất thủ cũng là bởi vì có đầy đủ lợi ích. Đương nhiên Bạch Tiểu Thuần khiến hắn thấy ngứa mắt này. Vô luận chết cùng không chết. Đều là sâu kiến. Nhưng hắn để ý. Là thiên hầu tháp đổ sụp. Có chút kỳ quái. Cửu U Vương nơi này kinh ngạc lúc. Cửu U Thành Thế Tử Chu Hoành. Sau khi hắn nghe nói sự tình này. Lập tức cuồng hỉ. Cười ha ha. Bạch Hảo a Bạch Hảo. Ta nhìn ngươi lần này. Còn thế nào biến nguy thành an. Chuyện này. Tại tất cả mọi người nhìn lại. Đều là khó giải. Là hẳn phải chết khốn cục. Tại toàn bộ man hoang này. Đều chuyện như vậy oanh động lúc. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã về tới giám sát phủ. Trên thực tế từ Chu gia sau khi rời đi. Hắn chỗ nào cũng không có đi. Đều tại trong giám sát phủ. Giám sát sứ lệnh bài. Bị hắn ném vào một bên. Nhìn cũng không nhìn một chút. Chu Nhất Tinh cũng bị hắn đuổi đi. Để nó trước tránh đầu gió. Về phần những thi khôi đại hán kia, giờ phút này đều tại trong giám sát phủ này, không nhúc nhích những này. Bạch Tiểu Thuần đều không quan tâm. Hắn giờ phút này ngồi ở chỗ đó, trong mắt ngóng nhìn trên lòng bàn tay một tòa hồn tháp. Trong hồn tháp kia, Bạch Hạo hồn trải qua ngắn ngủi khôi phục về sau, đã có một chút tinh thần. Từ từ mở hai mắt ra. Tại mở mắt hai mắt trong nháy mắt, hắn liền thấy trước mặt một mặt tiểu tuổi sư tôn. Cuối cùng tỉnh, ngươi a, về sau phải cẩn thận một chút. Tới, vi sư cùng ngươi nói một chút. Trong một tháng này, đều chuyện gì xảy ra? Hừ, ngươi không biết một tháng này, vi sư có thể lợi hại. Không ai dám trêu chọc. Thiên nhân ta cũng dám đi chỉ vào cái mũi. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nới lỏng miệng thở dài. Mặt mày hớn hở. Phảng phất lại về tới một tháng trước. Bạch Hảo tại bên cạnh mình. Hai người sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Trong miệng của hắn, không ngừng mà nói ra trong một tháng này phát sinh sự tình. Đây hết thầy tất cả truyền vào trong tâm thần Bạch Hảo, để Bạch Hảo con mắt mơ hồ. Sư tôn. Bạch Hảo nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói, run rẩy lên. Khi hắn nghe nói sư tôn vì mình phát động chúng ăn lệnh cùng mọi chuyện cần thiết về sau, một cỗ so đã từng còn mãnh liệt hơn vô số lần cảm động cùng ấm áp, trong nháy mắt liền để Bạch Hảo hồn bay ra hồn tháp, quỳ lại tại trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ta coi là ta rốt cuộc không nhìn thấy sư tôn. Bạch Hảo tâm tình khuấy động. Hắn thời khắc này cảm xúc đã không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả. Hắn cảm thấy mình đang bị bắt ở một tháng này. Trải qua dưới rất nhiều tra tấn cùng thống khổ, đều bảo vệ nghiêm mật sư tôn bí mật. Đây hết thảy bỏ ra, tất cả đều đáng giá. Bởi vì trong lòng hắn để ý nhất chính là mình sư tôn. Một tháng này, đối với Bạch Hảo tới nói, là trong cuộc đời này một lần nữa vô biên hắc ám. Nó thống khổ không cách nào hình dung. Mỗi ngày đều phải thừa nhận hồn hỏa đốt cháy, bị diệu gia lão tổ đi luyện hóa. Càng là phải thừa nhận sư hồn tra tấn. Mà diệu gia luyện hỏa cần tại giai đoạn trước lấy các loại tra tấn sư hồn các loại phương thức làm cho có linh trí hồn khuất phục. Từ đó khiến cho hậu kỳ luyện hỏa thuận lợi. Có thể nghĩ một tháng này Bạch Hảo thống khổ. Đây hết thầy tất cả. Để hắn trong bất lực. Thậm chí nghĩ đến tử vong. Nhưng hắn trong lòng có chấp niệm. Hắn không cam tâm cứ như vậy tiêu tán. Hắn còn không có cho sư tôn sáng tạo ra thập cửu sắc hỏa phối phương. Hắn còn không có nhìn thấy sư tôn luyện thành thập bát sắc hỏa. Hắn từng tại trong lòng phát hạ lời thề. Muốn để B, N, V, cơ không sư tôn trở thành thiên phẩm luyện hồn sư mộng tưởng. Còn không có thực hiện. Hắn không thể chết. Hắn không muốn chết. Nếu quả như thật có một ngày hắn nhất định phải chết. Đó cũng là muốn tại đối với sư tôn tất cả trợ giúp đều làm xong đằng sau. Mới có thể nhắm mắt. Mà bây giờ, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý. Hắn lo lắng hơn không có mình tại bên người chiếu cố. Lấy sư tôn tính cách, sợ là sẽ phải dẫn tới vô số nguy hiểm. Hắn muốn đi nhắc nhở sư tôn. Hắn muốn đi giúp trợ sư tôn đến hóa giải. Tất cả hắn có thể làm được. Có thể đi xóa đi nguy cơ. Đây là hắn chấp niệm. Cũng chính là chấp niệm này chống đỡ lấy hắn kiên trì một tháng. Hắn không biết mình cuối cùng có thể kiên trì bao lâu. Cho đến tại một lần hôn mê về sau, hắn mở hai mắt ra lúc thấy được sư tôn. Ha ha, cảm động đi. Lúc trước vi sư sẽ nói cho ngươi biết, bái ta làm thầy, ngươi không thiệt thòi. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Bạch Hảo như vậy, cảm thấy mình đích thật là cách để cho người ta yên tâm lại tín nhiệm sư tôn. Rất là đắc ý. Tiến lên sờ lên đầu Bạch Hảo. Sư tôn tái tạo chi ân. Ân cứu mạng đồ nhi. Cả đời không quên. Bạch Hảo kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên cúi đầu cúi người. Trùng điệp cong xuống. Y hệt năm đó. Trong sơn động. Hắn từ oan hồn khôi phục thần trí. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần bóng lưng. Cong xuống lúc một dạng. Không oán không hối. Thành tâm thành ý. Ngươi là đệ tử ta. Ai dám động đến ngươi. Chính là đánh ta mặt. Đừng nói phát động chúng ăn lệnh. Nếu là một chiêu này còn tìm không thấy ngươi. Ta dự định dẫn thông thiên đại lục đến. Cũng muốn cứu ngươi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên. Tay áo nhỏ hất lên. Hắn giờ phút này. Lại không còn trong một tháng này lãnh khốc cùng kiềm chế. Lần nữa khôi phục nó nguyên bản tính cách. Phách lối đắc ý khoe khoang mở miệng.